Vương Thần vừa mới một cái kia, bị những người này thu hết vào mắt. Ha ha ha. Nhà ta tiểu tổ bá khí, trong thiên hạ còn có ai có thể cùng địch nổi? U Dạ hồng quang đầy mặt, hắn cũng không ngờ tới, Vương Thần từ trung ương đại liệt cốc sau khi đi ra, sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Thiếu niên y nguyên quật khởi, trung ương đại lục đã không người có thể ngăn được. Cái này tặc tiểu tử, bất chi bất giác đã trưởng thành là thiên địa cự phách, ngươi già già, ngay cả lão tử hiện tại cũng đánh không lại hắn đi. Lý Đạo Huyền vạn phần cảm khái, gần mấy chục năm, hắn có thể nói là nhìn xem Vương Thần trưởng thành, cái sau quật khởi tốc độ quá nhanh, hiện tại nghiễm nhiên đã xa xa vượt qua bản thân hắn. Lý Linh Vận khỏe mắt rưng rưng, nhìn thấy nhi tử có được hôm nay chiến lực, nàng đã cao hứng lại lòng chua xót, năm đó rời đi Vương Thần thời điểm, hắn mới một tuổi, ai có thể nghĩ đến, cái kia trong tá lót anh hải sẽ có thành tựu như thế. Thân nhi, những năm này khổ ngươi, đi qua, đều đi qua. Mãi mãi. Ngươi đừng khóc ca, cha hiện tại lợi hại như vậy, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng a. Vương Niệm Xuân giữ chặt Lý Linh Vận tay, thay nàng lau nước mắt. Lý Linh Vận vuốt ve Vương Niệm Xuân cái đầu nhỏ, lộ ra ý cười, nha đầu, mãi mãi không có khóc, mãi mãi đây là cao hứng đâu. Đến ngươi. Vương Thần đứng ở Cửu Thiên chi thượng, mũi kiếm chỉ vào Thác Bạt Gia Trung niên đại hán. Chạy. Thác Bạt Gia Trung niên đại hán quay người chạy trốn, hắn mặc dù đứng hàng nhân gian chí tôn, đơn đả độc đấu tình huống dưới, còn không nhất định là Vương Thần đối thủ, huống chi Vương Thần cầm trong tay Thánh Nhân binh, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Bởi vậy lựa chọn đảm mệnh. Chạy sao? Vương Thần giễu cợt, trường kiếm lắc một cái, một đạo Lăng Thiên kiếm mang trong chiều năm đại hán chém xuống. Xoẹt. Kiếm mang màu xanh lam, mang theo cực điểm tốc độ đáng sợ, xé rách tầng tầng không gian, trong khoảnh khắc cũng nhanh muốn đuổi kịp cái kia trung niên đại hán. Thật nhanh một kiếm. Trung niên đại hán chấn kinh, lưng như dâu, cuốn quýt thôi động tất cả linh khí chạy trốn, tốc độ lại tăng lên 3 phần. Nhưng mà, hắn làm hết thể đều là phí công. Phốc. Kiếm mang rơi xuống, trung niên đại hán thân thể một phân thành hai, hai nửa thân thể cũng so đáng sợ năng lượng xoắn nát. To gan tiểu tử, làm cản. Dừng tay. 2526 tôn nhân gian chí tôn giáng lâm, khí tức kinh khủng làm thiên địa dập dờn, để đoàn người ngạt thở. Thác Bạt Gia nhân gian chí tôn rốt cục xuất hiện, từng cái râu tóc đều dựng, nhìn hằm hằm Vương Thần. Thác Bạt Gia người xúc phạm tiểu tổ, cản chu, Vũ thị nhất tộc người nghe lệnh, chu sát Thác Bạt toàn tộc. Đại Đường thần triều người nghe lệnh, chu sát Thác Bạt gia tộc. Ma Huyên cấm khu người nghe lệnh, chu sát Thác Bạt năm. Đạo thần cung 6, chu sát Thác Bạt. Từng đạo mệnh lệnh từ vũ dạ các loại nhà người chủ sự trong miệng phát ra. Tôn pháp chỉ 6 mấy trăm nhân gian chí tôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, hung mãnh đại chiến sắp bộc phát. Thác Bạt gia nhân gian chí tôn từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Vương Thần lại có đáng sợ như vậy lực hiệu triệu. Trung ương đại lục nhiều hơn phân nửa nhân gian chí tôn đều đứng tại sau lưng của hắn. Chương 1020, Tà tu lão tổ. Oanh. Mấy trăm nhân gian chí tôn hướng phía Thác Bạt gia người dựa vào, Thác Bạt gia mọi người thần sắc kinh hoàng, bọn hắn chỉ có hơn 20 cái nhân gian chí tôn, một khi chiến đấu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ một chút. Chư vị, xin nghe ta một lời. Một cái 50 tuổi lão giả đứng ra, ngăn tại trước mặt mọi người, hắn là Phong gia gia chủ Phong Vô Kỵ. Phong gia chủ hẳn là cũng muốn cùng bọn ta là địch. U Dạ thần sắc khẽ biến, không có hảo ý nhìn xem Phong Vô Kỵ. Không dám. U Minh nói đùa. Phong gia chủ ôm quyền nói, chư vị mời nghe ta một lời, mọi người hẳn là minh bạch, hắc ám kỷ nguyên sắp xảy ra, đến lúc đó ta trung ương đại lục nhất định sinh linh đồ thán, các ngươi giờ phút này tàn sát lẫn nhau, đúng là không nên. Chúng ta hiện tại phải làm, là nghĩ đến như thế nào đối kháng hắc ám kỷ nguyên cùng dị tộc xâm lấn, mà không phải ở chỗ này làm vô vị đấu tranh. Nói đến đây, Phong gia chủ dừng một chút, nhìn về phía Vương Thần, cười nói, Vương Thần tiểu hữu, xin thứ cho bản tọa nhiều lời. Bản tọa cảm thấy tiểu hữu vẫn là lấy đại cục làm trọng, về phần ngươi cùng Thác Bạt gia ân oán cá nhân, có thể tạm thời mắc cạn. Tiểu hữu không nên bởi vì bản thân chi tư mà đưa người trong thiên hạ không để ý, tiểu hữu thân phận cao quý, chính là cựu tổ đệ tử, ta tin tưởng tiểu hữu là người hiểu chuyện. Phong gia chủ hời hợt mấy câu, đem đầu mâu chỉ hướng Vương Thần. Vương Thần nghe vậy nhíu mày, nói, nếu là Vương Thần bản thân chi tư, tự nhiên có thể để qua một bên, theo tại hạ biết, Thác Bạt gia chính là tà tu gia tộc. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, vì để phòng bất trắc, nhất định phải tại Hắc Ám kỷ nguyên đến trước đó, diệt trừ Thác Bạt gia. Nếu không chỉ làm cho trung ương đại lục mang đến vô tận tai họa. Ngươi ngậm máu phun người, chúng ta Thác Bạt gia mới không phải tà tu. Chân chính tà tu là ngươi mới đúng, ngươi giết Thác Bạt liệt không, giết gia chủ của chúng ta Thác Bạt Hồng, hiện tại lại muốn đổ sát Thác Bạt gia tất cả mọi người, ngươi rõ ràng là muốn gây ra trung ương đại lục nội bộ chiến hỏa. Nói không sai, cái gì tiểu tổ, cái gì cựu tổ đệ tử, ta hoài nghi ngươi là dị tộc gian tế, chuyên môn đến đảo loạn trung ương đại lục. Đúng đấy, chính là sáu. Thác Bạt gia người nhao nhao mở miệng. Ha ha. Tiểu Hữu, đây chính là ngươi không đúng, ngươi nói Thác Bạt gia là tà tu, nhưng có chứng cứ. Như thế vu oan Thác Bạt gia người, tiểu hữu giáp tâm không tốt, đảo loạn trung ương đại lục thế lực. Để bản tọa không thể không hoài nghi, ngươi cùng dị tộc có quan hệ. Cái này năm. Đám người nghe vậy, từng cái á khẩu không trả lời được, Vương Thần nói Thác Bạt gia có tà tu, mọi người cảm thấy giống như lời nói vô căn cứ, bởi vì ai cũng chưa từng gặp qua tà tu. Ngược lại là Vương Thần bản nhân, nhất định phải đồ sát Thác Bạt gia người, đám người cảm thấy hắn động cơ không thuần, thật là có khả năng cùng dị tộc có cấu kết. Đúng a? Phong gia chủ nói có đạo lý a. Tiểu tổ sẽ không thật sự là dị tộc gian tế a. Nếu thật là dạng này, vậy quá đáng sợ. Bản tọa cảm thấy việc này cần thận trọng. 6. Chứng cứ. Vương Thần thần sắc lạnh xuống, ánh mắt nhìn Phong gia chủ, ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi chứng cứ? Cút. Nếu không giết không tha. Bị ta nói chúng, thẹn quá thành giận đi, nói, ngươi là ai? Tại sao muốn lẫn vào ta trung ương đại lục, đến cùng có mục đích gì? Phong gia chủ thần sắc đắc ý, hắn mặt ngoài không có che chở Thác Bạt gia, kỳ thật vụng trộm đã cùng Thác Bạt gia kết minh, chỉ là gặp Vương Thần bọn người thế lực cường đại, không có xung đột chính diện mà thôi. Giết. Vương Thần không tại nhiều nói, cầm kiếm giết ra, bằng tâm trí của hắn, há có thể nhìn không ra Phong gia chủ dụ ý. Xoẹt. Thương Lan kiếm quang hoa chớp động, mang theo không có gì sánh kịp phong mang, xé rách tầng tầng không gian, thẳng tới Phong gia chủ phía trên. Người năm. Phong gia chủ kinh dị, không nghĩ tới Vương Thần nói động thủ liền động thủ, căn bản không cùng hắn nói nhảm. Phong gia chủ thân thể trực tiếp bị khủng bố một kiếm chém thành hai khúc, hắn tuy là Phong gia gia chủ, nhưng cũng chỉ là một cái bình thường nhân gian chí tôn, tự nhiên ngăn không được Vương Thần kinh khủng một kiếm. Cái này bốn cái này, năm người ở chỗ này đều sửng sốt, không ngờ tới Vương Thần xuất thủ như vậy quả quyết, Phong gia nhân gian chí tôn ngao ngoe muốn động, nhưng không ai dám lên trước cấp gia chủ báo thủ. Tất cả mọi người nghe lệnh, đồ sát Thác Bạt toàn tộc, ai dám ngăn trở, tất phải giết. Vương Thần đứng ở Cửu Thiên chi thượng, kiếm trong tay chỉ vào Thác Bạt gia hơn 20 cái nhân gian chí tôn. Tôn pháp chỉ. Tôn pháp chỉ 6. Vũ Dạ cùng tứ đại gia tộc người chủ sự, nhao nhao ô quyền. Ma Huyền cấm khu chi chủ Châu Hư Tử chần chờ một chút, cũng đi theo cất cao giọng nói, "Tôn pháp chỉ, giết." Theo Vương Thần thoại âm rơi xuống, mấy trăm nhân gian chí tôn toàn bộ điều động, thẳng hướng Thác Bạt gia người. "Giết, giết, giết." Đại chiến bạo, mấy trăm nhân gian chí tôn trong nháy mắt bao vây Thác Bạt gia nhân gian chí tôn. Rầm rầm rầm. To lớn có thể ngay cả ba động khuấy động, chân trời trước tiên bị xé mở vô số vết nứt không gian, mấy trăm cái nhân gian chí tôn cùng nhau xuất thủ, uy lực có thể nghĩ. Liền ngay cả đại đường thần triều hộ quốc đại trận, đều suýt nữa bị xé nứt. Phốc phốc phốc ba. Chỉ một chiêu ở giữa, Thác Bạt gia nhân gian chí tôn liền có một nửa chết đi. Oeng, một cây mang máu chiến kỳ phóng lên tận trời, một cái ma huyên cấm khu nhân gian chí tôn bị xé nứt thân thể, Thác Bạt gia người vận dụng thánh nhân binh. Không được, Thác Bạt gia người sử dụng thánh nhân binh. Vây công nhân gian chí tôn nhao nhao triệt thoái phía sau. Cùng là nhân gian chí tôn, nếu như trong tay nhiều thánh nhân binh, thực lực tăng mạnh, có thể nhẹ nhõm đổ sát đồng cấp đối thủ. Thánh nhân binh cũng không phải đùa giỡn. Hô, Vương Thần tiện tay vung lên, một cái vạn trượng cổ phát thanh đồng đại đỉnh bay ra, chế trụ chiến kỳ. Lại một tôn thánh nhân binh, là tiểu tổ thánh nhân binh. Trời ạ, không hổ là tiểu tổ, lại có hai kiện thánh nhân binh. Đáng chết, hắn thế mà còn có thánh nhân binh, trời muốn diệt ta Thác Bạt gia. Tiếp tục giết địch. Vương Thần mở miệng. Giết. Mấy trăm nhân gian chí tôn tiếp tục xuất thủ, đối còn sót lại 10 cái Thác Bạt gia võ giả động công kích. Cho ta định. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, mấy trăm nhân gian chí tôn đột nhiên bị định trên không trung, một cái cũng không động được. Là ai? Thật đáng sợ. Chẳng lẽ Thác Bạt gia có thánh nhân hay sao? Tại thánh võ giả, bao quát nào bị định trụ nhân gian chí tôn, đều không khỏi kinh hãi. Có thể một lời định trụ mấy trăm nhân gian chí tôn, đây là cỡ nào thủ đoạn? Nhất định là có thánh nhân xuất thủ. Ha ha, muốn độ diệt ta Thác Bạt gia, thật sự là si tâm vọng tưởng. Một cái hung ác nham hiểm thanh niên dáng lâm chiến trường, huyết ý, máu, liền ngay cả con ngươi đều là xích hồng sắc, tựa như trong địa ngục đi ra huyết ma. Nhân gian chí tôn, không có khả năng. Tại sao có thể có còn trẻ như vậy nhân gian chí tôn, hắn là ai? Nhìn thấy người này, Vũ Dạ bọn người nhao nhao kinh hãi. Ở trung ương đại lục, ai cũng chưa từng gặp qua còn trẻ như vậy nhân gian chí tôn. Nhất làm cho người kinh khủng là, cái sau thực lực thâm bất khả trắc. Bọn hắn chẳng những động một cái cũng không thể động, mà lại cảm thấy toàn thân tinh huyết đều đang sôi trào, tựa như lúc nào cũng sẽ rời khỏi thân thể. Ha ha ha. Lão tổ, là lão tổ. Chúng ta được cứu rồi. Có Thác Bạt gia nhân gian chí tôn kích động nói. Ta hiểu được, hắn chính là tà tu, Thác Bạt gia tà tu. Ma Huyên cấm khu chi tử Châu chỉ riêng đột nhiên mở miệng, hắn tại địa tâm thế giới cùng tà tu Lâm Diệu Tiên giao thủ qua. Cái này hung ác nham hiểm thanh niên mặc dù không biết mạnh hơn Lâm Diệu Tiên không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng hai người khí tức là giống nhau như lúc. Tà tu, trời ạ, Thác Bạt gia thật có tà tu a. Nguyên lai tiểu tổ nói đúng. Chắc không được hắn muốn đổ sát Thác Bạt gia người, Thác Bạt gia hoàn toàn chính xác đang chém. Đáng chết, xong đời, tà tu thế mà mạnh như vậy, thánh nhân cũng không có lợi hại như vậy đi. Vô số người giật mình, nhìn về phía Vương Thần ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn trọng, thiếu niên có thể sớm nhìn rõ tà tu, đối trung ương đại lục là thiên đại hảo sự, nếu như hắc ám kỷ nguyên thời điểm, tà tu ra làm loạn. Đến lúc đó trung ương đại lục loạn trong giặc ngoài, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Lúc đầu không nguyện ý sớm như vậy ra, việc đã đến nước này, lão tổ cũng không có cái gì có thể giấu giếm, vô tri sâu kiến, tiếp thu ta thánh huyết tộc trừng phạt, các ngươi bốn đều phải chết. Hung ác nham hiểm thanh niên chậm rãi mở miệng, đồng thời, giữa thiên địa đột nhiên biến thành một cái thế giới màu đỏ ngòm, liền cả trên trời liệt nhật cũng bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Thật đáng sợ. Xong. Mọi người dùng mình, tất cả mọi người ở đây đều bị định trụ, liền ngay cả đám người quan chiến cũng không ngoại lệ. Ở trung ương đại lục, một mực có tà tu truyền thuyết, chỉ là tất cả mọi người chưa từng gặp qua, chân chính nhìn thấy tà tu giờ khắc này, mọi người mới hiện, tà tu so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Thác Bạt gia tà tu vừa ra, không đợi hạo kiếp giáng lâm, trung ương đại lục đã sinh linh đồ thán. Còn có ngươi. Hung ác nham hiểm thanh niên nhìn về phía Vương Thần, thêm một chút mình huyết sắc bờ môi, âm hiểm cười nói, luyện thể võ giả, máu tươi của ngươi chính là bản tọa thành thánh thời cơ. Ừm. Vương Thần sắc mặt trầm thấp, những này tà tu thực lực mạnh hơn Lâm Diệu Tiên nhiều lắm, liền ngay cả máu của hắn cũng không khỏi tự chủ sôi trào lên, nóng nảy không cách nào kiềm chế. Vậy liền từ các ngươi bắt đầu đi. Hung ác nham hiểm thanh niên đưa ngón trỏ ra, đối một đám nhân gian chí tôn xa xa một chỉ. Phốc phốc phốc. Ba cái nhân gian chí tôn thân thể tự dưng nổ tung, có ba đám tinh huyết phóng lên tận trời, phiêu phù ở hung ác nham hiểm thanh niên trước mặt. Đừng a. Mấy trăm nhân gian chí tôn sắc mặt đỏ bừng, tinh huyết trong cơ thể càng thêm cuồng bạo, hết thảy mọi người đều cảm thấy khí tức tử vong. Cứu mạng a, cứu mạng. Ghê tởm tà tu, ta không nên chết, ta không muốn chết. Tiểu tổ, cứu mạng. Tiểu tổ cứu mạng. Vô số võ giả tiêu thảm, mỗi người trong mắt đều tản ra sợ hãi quan mang.

hắn nhị sư bá, Thông Thiên Đế Quân. Hắn là hai tổ. Hành Cước Thương Nhân là hắn tam sư bá, Đạo Thiên Địa Quân. Chính là tam tổ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Hư Ảnh là tứ tổ, là hắn tứ sư bá. Lục Nhĩ Chiến Vượn là lục sư bá, cũng chính là lục tổ. Quý Nhu Hư Ảnh là thất sư bá, thất tổ. Bát tổ là Hiên Viên Đại Thánh, cũng chính là cái kia cầm trong tay trường kiếm trung niên nhân. Ngoại trừ hắn sư Tôn Si Vu cùng Thanh Liên Đại Thánh bên ngoài, cái khác thất tổ chiến hồn toàn bộ trở về. Chiến hồn cùng linh hồn không giống, linh hồn ly thể về sau, có khả năng khôi phục, cũng có khả năng tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng là linh hồn lại có luân hồi khả năng. Chiến hồn là bỏ ra cái giá khổng lồ, lấy tự thân linh hồn cùng một loại nào đó vật dẫn dung hợp, từ đó đạt tới vĩnh sinh mục đích, nhưng cuối cùng cả đời đều không thể thoát ly loại này gông cùm xiềng xích. Chiến hồn chết rồi, cũng liền triệt để tiêu tán. Nếu có lựa chọn, không người nào nguyện ý trở thành chiến hồn, bởi vì nó sống không bằng chết. Sư Tôn năm, sư thúc năm, ố ố ố 6. Đạo Tam không khóc đạp vào bầu trời, nhìn xem biến thành bộ dáng này sư phó cùng mấy vị sư thúc, trong lòng khổ sở cực kỳ. Đạo Tam không cảm xúc xấu nhất, hắn không có bị phong ấn thời điểm, những sư thúc này nhóm từng cái cường đại. Mỗi một vị đều là giữa thiên địa chí cường giả. Bây giờ từng cái biến thành bộ dáng này, cỡ nào bi tráng cùng thê thảm. Đứng ngốc nha đứng ngốc. Làm gì bị thương? Đây hết thể sớm dự định số. Thanh Nhu Đế Quân vuốt ve Đạo Tam không đỉnh đầu, trong mắt tản mát ra hiền hòa quan mang. Sư tôn, đệ tử năm Đạo Tam không nước mắt không thành tiếng. Thanh Nhu Đế Quân thần sắc đột nhiên trân trọng một chút, không, còn nhớ được ngươi sứ mệnh. Sứ mệnh. Cái khác lục tổ cũng đều nhìn về phía Đạo Tam không, hai đầu lông mày đều mang nhàn nhạt sầu lo, tựa hồ đang thở dài. Đỗ Nhi một mực nhớ kỹ sứ mệnh, chưa từng dám quên. Đạo Tam không quỳ rạp xuống đất. Tốt tốt tốt. Chư vị sư đệ, để cho chúng ta trợ thần tổ thành đạo. Thanh Nhu Đế Quân nhìn về phía cái khác lục tổ. Trợ thần tổ thành đạo 6. Chương 1031, chẳng ta chứng đạo. Vương Thần bái kiến đại sư bá, bái kiến chư vị sư bá. Vương Thần ôm quyền hành lễ, hắn lấy đại thần thông đem hai mảnh lục thân tụ lại cùng một chỗ, thế nhưng là hai mảnh thân thể tàn phế tại bài xích, từ đầu đến cuối không thể triệt để dung hợp lại cùng nhau. Gặp qua thần tổ. Gặp qua thần tổ năm. Thanh Nhu Đế Quân cuốn quýt hoàn lễ, cái khác lục tổ cũng đi theo thi lễ. Ta đã biết, bọn hắn là thượng cổ bát tổ, trong truyền thuyết thượng cổ bát tổ. Rốt cục có nhân gian trí tôn nhận ra Thanh Nhu Đế Quân đám người thân phận. Nguyên lai thượng cổ bát tổ là mấy trăm năm trước Thanh Liên ngũ tổ hiện thế, không biết đi nơi nào. Như hôm nay bát tổ tái hiện, nghĩ không ra bọn hắn lại trở thành chiến hồn, viễn cổ anh linh, xúc động lòng người. Thượng cổ bát tổ, bọn hắn muốn làm gì? Chúng ta bái kiến chư tổ. Chúng ta bái kiến chư tổ 6. Giữa thiên địa đám người nhao nhao quỳ lạy. Đại sứ bá, vì sao không thấy sư phụ ta, hắn đến tột cùng sống hay chết? Vương Thần hỏi một cái dấu ở trong lòng thật lâu nghi vấn. Bây giờ cổ tổ chiến hồn nhao nhao hiện thế, duy chỉ có không thấy sư phụ hắn Sivu. Cái sau phải chăng nếu như hắn thất tổ, cũng thành chiến hồn. Sinh cũng chết đi chết cũng sinh, sống có gì vui, chết có gì sợ. Chỉ cần thắng được tranh thiên nhất chiến, hết thảy là đủ. Thanh Nhu Đế Quân nói khẽ. Minh bạch. Đa tạ đại sư bá chỉ điểm. Vương Thần ôm quyền, trong lòng mười phần nặng nề. Từ đối phương trong lời nói, hắn nghe rõ, sư phụ của mình cũng có thuộc về hắn sứ mệnh. Chắc hẳn sư phó sứ mệnh cũng sẽ không đơn giản. So sánh tranh thiên nhất chiến, những người này sớm dứt bỏ người sinh tử, bởi vì tranh thiên nhất chiến liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong. Ừm. Thanh Nhu Đế Quân gật đầu, nhìn về phía Vương Thần, nói: "Thần tổ, ngươi nhưng chuẩn bị xong, thành bại ngay tại một kích này." Chuẩn bị xong. Dự đoán đến muốn phát sinh sự tình, Vương Thần hốc mắt đỏ bừng, không cần đoán cũng biết, hắn chẳng ta chứng đạo về sau, thất tổ hồn phi phách tán. Mấy vị sư đệ, động thủ. Thanh Nhu Đế Quân mở miệng, nhìn về phía cái khác lục tổ. Là 6. Lục tổ gật đầu, thân thể bắt đầu tiêu tán từng cái hóa thành năng lượng tinh thuần, gọi Vương Thần dũng mãnh lao tới. Từng đạo tàn hồn vỡ vụn, năng lượng tinh thuần biến thành 6 giọt thánh huyết, phiêu phù ở Vương Thần đỉnh đầu. Hô hô hô 6. 6 giọt thánh huyết dung nhập Vương Thần thể nội, lại biến thành tinh thuần nhất năng lượng tiên địa, tràn ngập Vương Thần nhục thân. Hắn hai mảnh thân thể tàn phế dần dần khép lại, lần nữa sinh trưởng ở cùng một chỗ. Đại đạo vết thương đang khôi phục, ngoại trừ đầu lâu không có dung hợp, địa phương khác đều giải tốt. Tinh thuần có thể năng lượng cơ hồ muốn no bạo Vương Thần thân thể. Hắn làn da tầng ngoài xuất hiện vết rách, đây không phải đại đạo chi thương, mà là nhục thể của hắn không đủ để tiếp nhận nhiều như vậy năng lượng. Không mà Thanh Nhu Đế Quân nhìn về phía Đạo Tam Không. Tôn pháp chỉ. Đạo Tam Không ứng một tiếng, thân thể phát ra màu trắng quang mang, cả người đổi lại một tôn tinh khiết đạo thai, hướng về Vương Thần bay đi. Không, Tam Không sư huynh không muốn. Vương Thần hô to, hắn phi thường ngoài ý muốn, Đạo Tam Không thế mà cũng phải vì mình chứng đạo mà bỏ mạng. Vì cái gì, đại sư bá, vì cái gì? Vương Thần rơi lệ, thất tổ hy sinh hắn còn có thể tiếp nhận, bọn hắn dù sao cũng là chiến hồn. Thế nhưng là Đạo Tam Không khác biệt, hắn dù sao cũng là sống sờ sờ sinh mệnh. Ngao ô ba hoàng kim cự long gào thét, thân thể khổng lồ bay lên, vây quanh Đạo Tam Không biến thành đạo thai phi hành, to lớn trong con ngươi, có lớn khoảng nước mắt rơi xuống. Ai Thanh Nhu Đế Quân thở dài, vì một mình ta chứng đạo, thế mà muốn hy sinh nhiều người như vậy, ta tình nguyện không muốn. Vương Thần nhìn xem Thanh Nhu Đế Quân chất vấn, đây là mệnh số, cho nên ngươi mới nhất định phải thắng được tranh thiên nhất chiến. Thanh Nhu Đế Quân thần sắc thản nhiên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Vương Thần. Tranh thiên nhất chiến, tranh thiên nhất chiến năm. Vương Thần tự lẩm bẩm, siết chặt năm đấm. Ông sáu, đạo thai nhập thể, Vương Thần thân thể bình tĩnh lại, đã không còn bành trướng cảm giác. Tam Không sư huynh, tranh thiên nhất chiến, ta nhất định sẽ thắng, ta là mạnh nhất. Vương Thần ánh mắt kiên định như sắt. Chưa đủ, còn kém một đạo người thân nhất máu tươi. Thanh Nhu Đế Quân nhàn nhạt mở miệng, để Vương Thần chấn động trong lòng, nước mắt cũng không dừng được nữa. Mạnh mẽ thân thể co quắp, cơ hồ muốn ngạt thở. Người thân nhất máu tươi. Vương Thần trong mắt xẹt qua từng cái quen thuộc người, mẫu thân Lý Linh Vận, nữ nhi Vương Nhậm Xuân, nhi tử Vương Bất Ngữ. Thân nhân của hắn bên trong cũng chỉ có 3 người này phù hợp điều kiện, nhưng là 6. Để cho ta tới. Lý Linh Vận không nói hai lời, lên trời mà lên, đi vào Vương Thần phụ cận. Nãi nãi, không muốn. Ta đến 5. Vương Bất Ngữ cùng Vương Nhậm Xuân lập tức theo sau. Mẫu thân, nha đầu, không nói 5 Vương Thần chỉ cảm thấy toàn thân đã mất đi khí lực, như cái này muốn 3 người bọn họ bên trong một người hy sinh, hắn là vạn vạn không bỏ. Nãi nãi 5. Đừng nói nữa, các ngươi là con của ta. Nãi nãi tuyệt đối không cho phép các ngươi hy sinh. Lý Linh Vận thần sắc kiên định, ngăn ở Vương Bất Ngữ cùng Vương Niệm Xuân trước người. Huyết mạch của các ngươi không được, chỉ có hắn 6 thanh lưu đế quân nói chuyện, ánh mắt rơi vào Vương Bất Ngữ trên thân. Phải. Vương Bất Ngữ gật đầu, lúc trước Tam Không Sư Bá liền đã nói với hắn một câu, vận mệnh của ta chính là của ngươi vận mệnh. Lúc đầu hắn còn không hiểu, hiện tại hắn biết, hắn cùng thân thể của phụ thân, đồng dạng là phàm thể, đồng dạng là luyện thể võ giả. Từ hắn đến hiến tế huyết mạch, không thể thích hợp hơn. Không thể, không thể, đại tổ, không nói là thần nhi huyết mạch duy nhất, ai cũng có thể chết, nhưng là hắn không được. Ta làm mụ nội nó, để cho ta tới A5 được không? Lý Linh Vận khóc không thành tiếng, gắt gao ôm lấy Vương Bất Ngữ không buông tay. Kaka, tại sao là Kaka? Ta không muốn, mãi mãi buồn thật sự muốn Kaka hiến tế sao? Xuân Nhi chỉ có một người Kaka, ta không muốn hắn chết năm năm mẫu thân chết rồi, quá ra ra chết rồi, vì cái gì Kaka cũng muốn chết? Vì cái gì? Vương Niệm Xuân ôm Kaka khóc giống. Ngữ Nhi, con của ta, đều là cha không tốt, đều là cha không tốt, không nên để ngươi đi đến luyện thể con đường. Vương Thần nhắm mắt lại, trong lòng bi thống không cách nào ngôn ngữ. Không cần nhiều lời, ta sẽ không chết, cha còn sống, ta liền còn sống. Ta sống tại cha trong thân thể. Vương Bất Ngữ mở miệng, tránh thoát Vương Niệm Xuân cùng Lý Linh Vận ôm ấp, cũng trấn áp lại các nàng. Ca ca, không muốn, ta không muốn ngươi chết. Không nói, ta hải tử đáng thương, ngươi chết mãi mãi làm sao bây giờ? Tại hai người khóc giống âm thanh bên trong, Vương Bất Ngữ động, hắn huyết mạch bốc hơi thiếu đốt, hóa thành màu lam trùng sáng, bao phủ Vương Thần trên không. Màu lam bảo huyết giọt giọt rơi xuống, tan vào Vương Thần thể nội. Ngữ Nhi, ta Ngữ Nhi 6 Vương Thần run rẩy, hai con ngươi chảy xuống huyết lệ, đây chính là hắn thân tử máu tươi. Ca ca 5. Không nói, con của ta 5. Lý Linh Vận cùng Vương Niệm Xuân ôm đầu khóc giống. Tiểu tổ, tiểu tổ, tiểu tổ 7. Phía dưới võ giả từng cái hốc mắt xích hồng, nghẹn ngào hét to. Ai có thể muốn lấy được thần tổ chứng đạo, thế mà cần tốn hao như thế đại giới. Ngay cả hắn thân tử cũng muốn hy sinh. Mời thần tổ chạm ta chứng đạo. Thanh Nưu Đế quân thoại âm rơi xuống, cũng hóa thành một giọt máu tươi dung nhập Vương Thần thể nội. Theo hắn cùng Vương Bất Ngữ huyết dịch dung nhập, Vương Thần thân thể hoàn toàn khép lại, mi tâm khe hở cũng triệt để khép lại. Mời thần tổ chạm ta chứng đạo 6. Mời thần tổ chạm ta chứng đạo 5. Mời thần tổ chạm ta chứng đạo 6. Giữa thiên địa vô số võ giả cùng nhau hò hét, "Trảm ta chứng đạo!" Vương Thần gạt lệ giống to. Giờ khắc này hắn cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, phản phất phất tay nhưng diệt thiên địa. "Thần như ngăn ta, ta so sát thần, nếu thiên ngăn ta, ta tất chư thiên." Vương Thần ngước mắt, thâm thúy con ngươi phản phất có thể xuyên thủng ức vạn tinh thần, nhiều lần thánh uy từ trong cơ thể hắn phát ra. Chưa thành thánh, đã có thánh hơi thở. Hoa ba, nối liền trời đất ba diệp thanh mầm dẫn đầu sụp đổ, hóa thành đạo pháp cùng trật tự. Sau đó, Vương Thần một thân linh khí, huyết dịch, nhục thân tinh năng toàn bộ giải tán. Đây hết thể dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái ngàn vạn trượng song sắc năm đấm, tản ra màu lam cùng màu đỏ thần mang. Ầm ầm, giữa thiên địa nổi lên linh khí gió lốc, vô số thực vật chết đi, đại địa khô cạn, bàng bạc năng lượng thiên địa tuôn ra, tất cả đều tràn vào to lớn năm đấm bên trong. Năm đấm phía dưới hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Cái này bốn đây chính là thần tổ chứng đạo sao? Thật là đáng sợ. Đúng vậy à, thanh thế so năm đó lao tổ chứng đạo thời điểm cường đại không biết nhiều ít và lần. Thần tổ nhất định chứng đạo thành thánh, mà lại sẽ trở thành giữa thiên địa mạnh nhất thánh nhân. Hiến tế, chúng ta cũng muốn hiến tế, trợ thần tổ thành đạo. Đúng. Hiến tế. Hiến tế 6. Vô số võ giả bung ra thân thể, đem toàn thân linh khí tản ra, mặc cho kia vòng xoáy linh khí rút đi. Trung ương đại lục ước vạn vạn sinh linh đều thả ra mình tất cả năng lượng. Vô số năng lượng còn đâu, màu lam quang quyền đột nhiên tăng lớn gấp 10. Oanh. To lớn năm đấm phóng lên tận trời, mang theo không có gì sánh kịp thiên địa lại thế, mang theo trung ương đại lục tất cả mọi người chờ đợi. Đụng phải kia hoành gánh giữa thiên địa xiển xích. Vô số phù văn trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, thiên khung phía trên, mấy trăm ngôi sao cùng nhau vỡ vụn. Giang giáp ba. Xiển xích không chịu nổi gánh nặng, bị khủng bố một quyền ép thành mảnh vụn. Xoẹt. Một khỏa mang huyết châu tự từ trên không rơi xuống, cuối cùng rơi vào trung ương đại liệt cốc bên trong. Trung ương đại lục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng tòa sơn phong hở ra, vô tận hải phát ra kinh thiên gào thét. Cả khối đại lục vặn vẹo biến hình, cuối cùng hình thành một cái tinh cầu hình. Vô tận sinh mệnh lực từ bên trong tinh cầu bộ phun ra đến, tinh cầu đang lớn lên. Vô tận hải bên trong, từng khối đại lục nổi lên mặt nước, nơi này thành hải khiếu cùng núi lửa thế giới. Âm âm bốn. Thiên địa huyền hoàng bốn vực bao quát đông huyền vực ở bên trong cả khối lục địa, từ vô tận hải bên trong thoát ly, lăng không bay lên, mang theo ước vạn vạn sinh linh bay về phía trung ương đại lục. Cuối cùng rơi vào trung ương đại liệt cốc. Nó cùng trung ương đại liệt cốc kín kẽ, thành trung ương đại lục trung tâm. Mới tinh cầu tạo ra, 3 phần lục địa, 7 phần hải dương. Sinh cơ bừng bừng, hơn xa trước đó nghìn lần, vạn lần. Giữa thiên địa tất cả võ giả cùng nhau đột phá, những cái kia nhân gian chí tôn đều cảm nhận được đột phá thánh nhân thời cơ. Chương 1032, Vương Thần thành thánh. Trung ương đại lục cùng vô số tân sinh đại lục giáp giới, liên tiếp cùng một chỗ, biến thành một cái hoàn chỉnh tinh cầu. Đông huyền vực cùng thiên địa huyền hoàn bốn vực, từ vô tận hải bên trong bay ra, tọa lạc tại trung ương đại lục. Lấp kín trung ương khe nứt lớn, trở thành toàn bộ tinh cầu trung tâm. Linh khí trong thiên địa đột nhiên đầy đà vô số lần, hết thảy đều đang tái sinh. Tại tinh cầu trên không,

bước chân khẽ động, biến mất tại mọi người trong mắt, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đến vực ngoại. Hắn đi vào một khỏa cô tịch tinh cầu bên trên, trên cái tinh cầu này thê lương khô cạn, không có linh khí, cũng không có sinh mệnh dấu hiệu. Một đầu xuyên qua tinh cầu xiềng xích xuất hiện ở trong mắt Vương Thần, xiềng xích một chỗ khác, khóa lại một cái giữ tận trăm vạn trượng thân ảnh. Đây là một đầu mãnh liêu cự hùng, là thánh cấp tồn tại. Mọc ra bốn cánh tay, trước ngực phía sau có lớp vảy màu đen bao trùm. Phía sau là một loạt gai ngược, cái đuôi giống như thiên địa cự roi. Vết rỉ loang lổ xiềng xích, xuyên thấu sống lưng nó, giống như sinh trưởng ở trên người nó đồng dạng. Ngao ba, dầm dầm ba. Gặp Vương Thần đến, mãnh liêu cự hùng phát ra gào thét, phía sau xiềng xích thẳng băng, hoa hoa tác hưởng. Phản phất có thể giao nát nhật nguyệt tinh thần. Vành ba. Mãnh liêu cự hùng đột nhiên phát động công kích, thân thể khổng lồ, gọi Vương Thần đánh tới. Chết. Vương Thần một bước phóng ra, không lùi mà tiến tới, đón nhận mãnh liêu cự hùng. Vâng. Hắn đột nhiên ra quyền, nắm đấm trở nên cường đại ngàn vạn lần, mang theo không có gì sánh kịp vì thế. Uy lực khủng bố, làm vỡ nát phụ cận mấy trăm tinh thần. Viên này cô tịch tinh thần cũng rất cứng rắn, không có bị Vương Thần quyền kình chôn vùi. Ầm ầm. Vương Thần thân thể đang phát sáng, nguyên lai hào quang màu xanh lam, hoàn toàn biến thành màu đỏ. Phúc. Thần quyền vô địch, nện mặc mãnh liêu cự hung thân thể, một đại đoàn thánh huyết nổ tung, nhuộm đỏ cô tịch tinh cầu. Ngao ba ngao ba. Phốc phốc phốc sáu. Mãnh liêu cự hung phát ra không cam lòng gào thét, nó thân thể khổng lồ vỡ ra. Dưới chân viên kia cô quặng tinh cầu, cũng theo đó bạo tạc. Cái này bị phong ấn không biết bao lâu cự hung, cuối cùng không có chịu qua Vương Thần một quyền. Lặng lặng ngồi xếp bằng tinh không, Vương Thần đột phá, thể nội ly cung cung vị bị lấp đầy, hùng hậu năng lượng tiêu tán, khắp toàn thân, nhục thân tăng mạnh đến ước tinh chi lực. Ly cung là trong cơ thể hắn cái thứ 7 cung vị, sở dĩ tại lúc này đột phá, là bởi vì hắn tại chứng đạo thời điểm, hấp thu quá nhiều năng lượng. Hai ngày về sau, Vương Thần trở về tổ tinh. Nhân gian chí tôn đều có thể chứng đạo thành thánh. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ tổ tinh. Tổ tinh khôi phục về sau, có quá nhiều nhân tộc có chứng đạo thành thánh tư cách. Số lượng đã đạt đến mấy vạn nhân chi nhiều. Viễn siêu dị tộc thánh nhân, tôn pháp chỉ sáu vô số nhân gian trí tôn đạp vào cửu thiên, đối Vương Thần quỳ lạy. Không cần đa lễ, chứng đạo đi. Vương Thần khoát tay, là sáu, chẳng ta chứng đạo. Có người quát lớn một tiếng, một quyền bật nát thân thể của mình. Phanh phanh phanh sáu, vô số đạo thân thể phá vỡ, vô số nhân gian trí tôn lựa chọn tại thời khắc này chứng đạo. Có người đời trước ở giữa trí tôn, cũng có vừa mới tấn cấp nhân gian trí tôn. Bước phi yên mười đại nhân ở giữa trí tôn, cũng toàn bộ tại thời khắc này chứng đạo. Giờ khắc này, mọi người chờ đợi quá lâu. Phốc phốc phốc ba. Mấy vạn tia sáng kỳ dị nở rộ, chiếu sáng toàn bộ tổ tinh. Hống hống hống ba bản vương cũng muốn thành thánh. Con lửa từ phía trên mà lên, thân thể của nó nổ tung, vô số hắc sắc lôi điện khuấy động bắn ra bốn phía. Nó thành thánh như thế, so với người bình thường ở giữa trí tôn to lớn ngàn vạn lần. Thiên địa đạo pháp bù đắp về sau, tổ tinh đám người chứng đạo trở nên rất dễ dàng. Ngoại trừ mấy trăm năm linh quá lớn nhân chi bên ngoài, những người khác toàn bộ chứng đạo thành thánh. Hô, một vòng kinh thiên động địa khí tức tiêu tán, toàn bộ bầu trời ảm đạm xuống. Tổ tinh tại rất nhỏ run rẩy. Tại cái này một vòng khí tức trước mặt, tất cả thánh nhân cũng cảm thấy mình nhỏ bé như là sâu kiến. Thật đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? Chúng thánh kinh dị. Chân chính hắc ám kỷ nguyên đến. Vương Thần than nhẹ một tiếng, hai con ngươi đang mở hí có vô tận thanh quang, hắn hướng chân trời nhìn lại. Chỉ gặp xa xôi vực ngoại, một mảnh nồng đậm màu đen của tới, năng lượng ba động khủng bố, dung chuyển vũ trụ vạn vật. Chương 1033, hắc ám hạo kiếp. Cái gì? Chân chính hắc ám kỷ nguyên tiến đến rồi. Mấy vạn thánh nhân kinh ngạc, bọn hắn coi là tổ tinh khôi phục, dị tộc bị khu trục, chính là hắc ám kỷ nguyên kết thúc, bọn hắn cũng vượt qua hạo kiếp. Ai có thể tưởng tượng được, chân chính hắc ám kỷ nguyên, giờ phút này mới giáng lâm. Đó là cái gì? A Di Đà Phật, xong, triệt để xong, dạng này hạo kiếp, chúng ta làm sao có thể ngăn cản? Tam giới đem thị lực vận chuyển tới cực hạn, gọi xa xôi vượt ngoại nhìn lại. Nhưng gặp một cái cự đại vòng xoáy màu đen của tới, như là che trời màn sân khấu. Tại hắc ám vòng xoáy trung tâm, là một cái đáng sợ hắc động. Tại kia vòng xoáy khổng lồ trước mặt, tổ tinh chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả, nhỏ bé đến không thể tại nhỏ bé. Rầm rầm rầm ba. Phanh phanh phanh sáu. Theo vòng xoáy màu đen đến, đại vũ trụ tại toàn bộ sụp đổ, không gian bị xoắn nát. Tia sáng bị thôn phệ, nó chỗ đến, thành trên ngàn trăm tinh cầu cùng nhau vỡ ra. Vô số thiên địa năng lượng vũ trụ đều bị kia hắc động thôn phệ không còn một mảnh. Vương Thần ngước mắt, sáng rực ánh mắt xem thấu hắc động, tại kia hắc động phía sau, nó loáng thoáng nhìn thấy một đôi bàn tay vô hình người điều khiển hắc động. Cặp kia đại thủ phía trên, có lít nha lít nhít phủ văn tạo thành. Là hắn. Vương Thần biến sắc, nghĩ đến một người, chính là cái kia bị bản cổ đại hiền gọi Đoan Mục vực ngoại đại năng. Bàn tay to kia bên trên phủ văn, cùng Tam đạo thiên công xiển bên trên phủ văn giống nhau như lúc. Có thể âm thầm điều khiển hắc động, đem toàn bộ vũ trụ hủy diệt, đây là cỡ nào kinh thiên động địa thủ đoạn. Ngay tại lúc này Vương Thần cũng xa xa không cách nào tưởng tượng. Cái này bốn đây mới thật sự là hắc ám kỷ nguyên, vũ trụ sụp đổ, long trời lở đất. Thật là đáng sợ, chết chắc, dạng này hạo kiếp, không ai ngăn nổi. Xong, vừa ngoại xong, đại vũ trụ không có, tổ tinh cũng muốn không có, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tổ tinh các thánh nhân đều cảm giác toàn thân băng lãnh, hắc ám kỷ nguyên đáng sợ, vượt qua tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Tổ tinh mặc dù bất phàm, nhưng nó chỉ là tương đương với đại vũ trụ một khóa bụi bặm. Bây giờ toàn bộ vũ trụ đều tại sụp đổ, tổ tinh vận mệnh có thể nghĩ, tổ tinh bên trên nhân tộc vận mệnh có thể nghĩ. Hắc động càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn, đại vũ trụ giàn khung tại cấp tốc sụp đổ. Càng ngày càng nhiều tinh cầu cùng sinh linh bị thôn phệ, hắc động năng lượng cũng tại tăng cường. Tốc độ của nó cực nhanh, mỗi một giây đều có thể vượt qua vô số năm ánh sáng khoảng cách. Bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp, hơn phân nửa vũ trụ đều bị nó thôn phệ. Theo vô số năng lượng bị nó thôn vệ, nó uy thế càng thêm mãnh liệt, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của nó. Tới, tới gần, nó tới. Mọi người dùng mình, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Phanh phanh phanh năm. Trái tim tất cả mọi người kịch liệt nhảy lên. Làm như vậy, làm sao bây giờ? Cảm giác tuyệt vọng tại lan tràn, toàn bộ sinh linh đều vạn phần sợ hãi. Vương Thần cũng là một mặt âm trầm, thiên địa này hạo kiếp, so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, chẳng những tổ tinh muốn đối mặt hạo kiếp, bao quát vực ngoại ở bên trong đại vũ trụ cũng muốn ứng kiếp khó. Thần tổ 6 tất cả thánh nhân nhìn về phía Vương Thần. Thần tổ, ngươi có chắc chắn hay không đối kháng hạo kiếp? Có người chờ mong mà hỏi. Không có chút nào nắm chắc. Nhìn xem từng đôi khát vọng ánh mắt, Vương Thần cười khổ lắc đầu, hắn mặc dù trở thành giữa thiên địa chí cường thánh nhân, nhưng là đối mặt với kinh khủng hạo kiếp, lại sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Bộ Phi Yên tiến lên ôn quyền, nói: "Thần tổ, Hắc Ám Kỷ Nguyên cuối cùng sẽ như thế nào? Hắc động mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì?" Vương Thần trong mắt lấp lánh trí tuệ quang hoa, thở dài một hơi, sau đó nói: "Thôn phệ tất cả mọi thứ, đại vũ trụ sụp đổ, Hắc động tự bạo, diễn hóa xuất mới vũ trụ, Kỷ Nguyên gây dựng lại, lần nữa thai nghén sinh mệnh." Cái này sáu mọi người nghe vậy giật mình, bọn hắn còn tưởng rằng Hắc động là chỉ vì hủy diệt mà đến, nghĩ không ra nó sẽ còn thai nghén tân sinh mệnh. "Cha, nói như vậy, Hắc Ám Kỷ Nguyên hạo kiếp cũng không phải hoàn toàn hủy diệt, nó còn ngụ ý tân sinh, vậy nó điểm cuối cùng lại là cái gì đâu?" Vương Nghiệm Xuân nghiêng đầu hỏi. Vương Thần suy tư một chút, liền nói ngay, chờ cái này hắc động thôn phệ nó gánh chịu không được năng lượng thời điểm, chính là kết thúc thời điểm, đến lúc đó hắc động liền sẽ tử vong, nó thôn phệ năng lượng, sẽ ngưng tụ ra mới vũ trụ hạt giống, thai nghén tân sinh mệnh. Đây là Vương Thần âm thầm thôi diễn ra kết quả, cái kia vực ngoại đại năng mặc dù ngay từ đầu có thể điều khiển hắc động, nhưng là hắc động cực lớn đến trình độ nhất định về sau, liền sẽ thoát ly khống chế của hắn, tự động diễn hóa thế giới mới. Nhưng là cái này hắc động có hắn lưu lại ấn ký, diễn hóa xuất thế giới mới về sau, hắn sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ duy nhất thần, bao trùm tại thiên đạo phía trên. Đây mới là kia vực ngoại đại năng chân chính mục đích. Cái gọi là tranh thiên chi chiến, hơn phân nửa cũng cùng này có quan hệ. Thai nghén tân sinh mệnh. Không ít thánh nhân mắt sáng rực lên, bọn hắn cảm thấy đây là bọn hắn sống sót một cơ hội. Có người hỏi, chúng ta vận mệnh như thế nào? Hồi phi yên diệt. Vương Thần thần sắc bình tĩnh, phun ra mấy chữ. Hồi phi yên diệt. Đám người nghe vậy có yên tĩnh trở lại, một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Không ai có thể tại hắc động phía dưới mạng sống, nó đến, đầu tiên là hủy diệt. Cho nên sáu. Vương Thần nói chuyện, giọng nói vừa chuyển, ánh mắt trở nên kiên định, ánh mắt nhìn về phía kia kinh khủng hắc động. Cho nên cái gì? Đám người không hiểu. Cho nên, muốn sống sót, nhất định phải ngăn cản nó. Vương Thần thanh âm khẳng bang hữu lực, tràn đầy kiên định. Cái gì? Đám người nghe vậy chấn kinh, đại gia ai cũng nghĩ không ra, đến lúc này, thần nguyên quán nhưng còn muốn lấy ngăn cản hạo kiếp. Thần tổ, ngài bốn ngài không phải nói không có nắm chắc sao? Có người run giọng hỏi. Không có nắm chắc cũng muốn ngăn cản. Vương Thần thâm thúy con người, có đáng sợ chiến ý bộc phát, kinh thiên chiến ý, phá hủy hết thảy. Rầm rầm rầm ba. To lớn hắc động của tới, khoảng cách tổ tinh càng ngày càng gần, chỉ cần ba hơi thời gian, nó liền có thể đến. Thật đáng sợ, đáng chết. Chúng ta hẳn phải chết, chúng ta hẳn phải chết. Hạo kiếp tới, nó tới. Lúc này vực ngoại cũng loạn thành hỗn loạn, tất cả vực ngoại sinh linh đều đang run rẩy. Sau một khắc, vực ngoại sụp đổ, vô số tinh hệ chôn vùi, dị tộc sinh linh tất cả đều bị thôn phệ. Ầm ầm ba. Hắc động đã tới, như thông thiên địa miệng lớn, cắn xé hết thảy. Giờ khắc này, tuyệt vọng mọi người thấy được hắc động nội bộ, bên trong là đen nhánh vật chất, các loại năng lượng đang gầm thét, ba động khủng bố, so không gian cương phong cường đại ước vạn lần. Tại cái này hắc động trước mặt, tổ tinh nhỏ bé tựa như một hạt bụi. Liền chết hiện tại. Vương Thần tung thiên mà lên, toàn bộ hướng về hắc động bay đi. Đồng thời ở trên người hắn xuất hiện một cái vòng xoáy. Đây là hắn mở ra thể nội cái thứ 8 cung vị, Khôn cung. Cửu cung có thể thôn phệ giữa thiên địa tất cả năng lượng, đây là Vương Thần đối kháng hắc động hy vọng duy nhất. Chỉ là hắn chỗ diễn hóa xuất vòng xoáy, cùng hắc động so ra, nhỏ bé đến không cách nào tưởng tượng. Thần tổ, thần tổ, thần tổ sáu vô số người hét to. Hiu hiu hiu. Vương Thần vung tay lên, Thánh Vương đỉnh, Linh Lung tháp, Thương Lan thánh kiếm bay ra, nhìn về phía hắc động. Phốc phốc phốc ba. Chưa đến gần hắc động, cường đại thánh nhân binh giải thể, hắc động uy lực quá lớn. Thánh nhân binh tại trước mặt nó, lộ ra nhất là buồn cười. Chiến, phong ma bia. Vương Thần quát lên một tiếng lớn, tiếp lấy phất ống tay háo một cái, 9981 khối phong ma bia xuất hiện, tạo thành phong thiên đại trận, định trụ hắc động lối vào. Hắc động tiến lên bộ pháp bị ngăn cản chặn, 9981 khối phong ma bia đồng thời phát ra thần mang. Đối mặt hắc động, nó cũng tại rất nhỏ run rẩy. Chặn, phong ma bia chặn hắc động. Chúng ta được cứu rồi. Không hổ là bản cổ đại hiền luyện chế đồ vật. Thật là lợi hại phong ma bia, lần này chúng ta có hy vọng đối kháng hắc ám kỷ nguyên. Gặp hắc động không phía trước tiến. Tổ tinh bên trên võ giả từng cái lại hưng phấn lên. Đồng nhiên, tạch tạch tạch sáu, từng đạo vết rách xuất hiện tại phong ma bia bia trên thân, 9981 khối phong ma bia bên trên đều có nhỏ bé khe hở. Không được, Vương Thần biến sắc, hắn nghĩ không ra, phong ma bia tại hắc động trước mặt như thế yếu ớt. Phải biết, nó là bản cổ đại hiền tự mình luyện chế, bảo vệ nhân tộc một cái kỷ nguyên lâu. Phanh năm phanh năm phanh bảy, 9981 khối phong ma bia cùng nhau vỡ ra. Xong, hắc động đến, giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác có quái dị lực lượng tác dụng ở trên người, sau một khắc liền sẽ bị xé nát. Thế giới bên ngoài biến thành một vùng tăm tối. Hiệu 6. Một cái phát ra bạch quang hạt châu đột nhiên từ lòng đất bay ra, bay về phía kia vô biên hắc ám bên trong bên trong. Nó có to bằng chậu rửa mặt tiểu, cùng hắc động so ra, nhỏ bé không biết nhiều ít vạn ước lần. Nhưng nó lại vô cùng thần dị, một nháy mắt liền đạt tới hắc động nhập không, tại trong bóng tối vô biên, nó là duy nhất ánh sáng. Hắc động có thể thôn vệ ước vạn quan mang, lại duy chỉ có thôn vệ không được ánh sáng của nó.

bảy vị sư huynh đều đã chết, duy chỉ có ngươi bất tử bất diệt. Sivu mở miệng cười. Thanh Liên bên trong nữ tử yếu ớt thở dài, sinh sinh tử tử, bất quá là một sợi chấp niệm, bọn hắn đều đã chết, Thanh Liên sống lại vui gì? Chỉ có thắng được tranh thiên nhất chiến mới có thể siêu thoát. Tranh thiên nhất chiến sao? Sivu ánh mắt trở nên kiên định. Hai cái sâu kiến tại trước mặt bản tọa cũng dám vọng luận thiên đạo bên dưới đều sâu kiến. Nho nhỏ sâu kiến, hủy diệt đi. Phù Văn bàn tay to nhất chuyển, đối Sivu bắt tới. Chiến. Sivu hét to, tóc đen bay lên. Vạn Trượng Ma Đao lang thiên, cùng Phù Văn bàn tay to chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phanh phanh sáu. Dầm dầm dầm ba. Đáng sợ hết sức căng thẳng, hung mãnh khí thế kinh thiên động địa. Cả mảnh trời trống không khe hở đều bị xé nứt, tổ tinh kịch liệt rung chuyển. Sivu cùng Phù Văn bàn tay to chiến đấu, so con lửa đầu chỉ cường đại gấp trăm lần. Hắn một thanh ma đao, mang ra không có gì sánh kịp sát kiếp sao, quay đến long trời lở đất. Phù Văn bàn tay to cũng kinh khủng không biên giới không có xuôi theo, tay không tấc sắt cùng ma đao ngạnh hám, ẩn ẩn còn chiếm theo lấy thượng phong. Thân tổ. Thanh Liên đại thánh ánh mắt từ chiến trường chuyển rời đến Vương Thần trên thân. Ngũ sư bá. Vương Thần cũng nhìn về phía Thanh Liên đại thánh, biết nàng có chuyện đối chính mình nói. Sư phó ngươi mặc dù đã bước vào bán bộ thiên đạo cảnh, nhưng cũng không ngăn cản được Đoan Mục lão quái bao lâu. Hắn chỉ có thể cho ngươi tranh thủ thời gian, cuối cùng muốn phá vỡ sát kiếp người hay là ngươi? Ta. Vương Thần ngạc nhiên. Thanh Liên đại thánh trong miệng thiên đạo cảnh giới hắn là biết đến. Thiên đạo cảnh? Kia là thánh nhân phía trên một cái khác cảnh giới. Mà thánh nhân cảnh giới cùng thiên đạo cảnh ở giữa có một cảnh giới, gọi là bán bộ thiên đạo cảnh. Người ở cảnh giới này cũng được xưng là đế cảnh. Đại tổ Thanh Nhu đế quân, nhị tổ Phật chủ, tam tổ Đạo Thiên đế quân đều là người ở cảnh giới này, hiện tại Sivu cũng đến cảnh giới này. Thanh Liên đại thánh cùng hiện tại Vương Thần đều là thánh cảnh đỉnh phong cấp bậc. Khoảng cách bán bộ thiên đạo cảnh chỉ thiếu chút nữa, nhưng một bước này xa, lại giống như là trời. Cổ kim nhiều ít thánh nhân, chân chính có thể tiến vào bán bộ thiên đạo cảnh, cũng vẹn vẹn chỉ có 4 người. Về phần thiên đạo cảnh, càng là cảnh giới trong truyền thuyết. Chân chính đi vào thiên đạo cảnh chỉ có 2 người, một cái là Phù Văn bản tay to chủ nhân, một cái khác chính là bản cổ đại hiền. Muốn đi vào thiên đạo cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ một loại trí cao vô thượng quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực áp đảo trên thiên đạo, mỗi một cái đạo thiên cảnh người đều có thể xem như thiên đạo chủ nhân. Thiên đạo tại bọn hắn trong lòng bàn tay, Phù Văn bản tay to chủ nhân trong miệng, thiên đạo bên dưới đều sâu kiến, chính là cái này ý tứ. Không tệ, là ngươi. Thanh Liên đại thánh gật đầu. Vương Thần không hiểu, ngũ sư bá, ta hiện mới thánh nhân đỉnh phong, ngay cả sư phó đều không đối phó được người, ta làm sao có thể đối kháng? Đến cảnh giới này, Vương Thần cũng không cho rằng chính mình nhục thân thành thánh ghê gớm cỡ nào, vô luận là Sivu, vẫn là Thanh Nhu đế quân bọn người là nhục thân thành thánh nhân vật. Về phần bàn tay to kia trưởng chủ nhân, càng là không cần phải nói. Tại loại người này trước mặt, hắn cũng không thể vượt cấp tác chiến. Thần tổ không cần tự coi nhẹ mình, người đã lĩnh ngộ trí cao vô thượng quy tắc, hiện tại chiến lực cũng không kém, bản thân cũng có đi vào thiên đạo cảnh tiềm chất, bất quá cùng còn chưa đủ, ngươi còn cần lĩnh ngộ một đạo sinh chi quy tắc. Sinh chi quy tắc? Cái này bốn ngũ sư bá. Ta sáu. Vương Thần sắc mặt thay đổi, đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Chương 1036, đại kết cục. Sinh chi quy tắc, sinh mệnh quy tắc cùng hủy diệt đối lập. Thông thiên triệt địa nhất chú liên, vĩnh hằng bất diệt bất tử thân. Bất diệt, không phải liền là sinh mệnh sao? Nghĩ tới đây, Vương Thần rốt cục ý thức được Thanh Liên đại thánh muốn làm gì, ngũ sư bá, không muốn. Không nên suy nghĩ nhiều, dụng tâm trải nghiệm. Thanh Liên đại thánh biến mất, ẩn nấp tại Thanh Liên bên trong, từ Thanh Liên gốc rễ, bốc cháy lên tràn đầy sinh mệnh chi hỏa. Tranh thiên chi chiến, rốt cuộc muốn hy sinh nhiều ít người. Vương Thần nhắm mắt lại, chảy xuống hai hàng thanh lệ. Ho ho ho. Thanh Liên sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt rất nhanh, trong phiến khắc, thông thiên triệt địa Thanh Liên tiêu đốt hơn phân nửa. Được sinh mệnh chi hỏa đốt hết, Thanh Liên biến mất, hóa thành một khắc sinh cơ nồng đậm sen loại, không có vào Vương Thần mi tâm. Vương Thần thân thể chấn động, một vòng nồng đậm sinh mệnh khí tức lặng lẽ ở trong cơ thể hắn nở rộ. Trong đầu của hắn xuất hiện một cái hình ảnh như vậy, một gốc cấu tiểu Thanh Liên phá đất mà lên, chậm rãi lớn lên, cuối cùng trở thành một gốc thông thiên triệt địa Thanh Liên. Không biết qua bao lâu, Thanh Liên bắt đầu khô bại, phát hoàng, cuối cùng chết đi. Xuân đi thu đến, lại có mạ non phá đất mà lên, trưởng thành là thông thiên triệt địa Thanh Liên. Mới sinh, trưởng thành, tử vong, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, giống như một cái luân hồi. Thanh Liên mỗi một lần phá đất mà lên, Vương Thần thể nội sinh cơ liền nồng đậm một phần. Cùng lúc đó, phanh phanh phanh sáu, Sivu cùng Phù Văn bàn tay to chiến đấu hừng hực khí thế, đánh thiên băng địa liệt. Giang giác, ma đao cắt ra, nắm trong tay Sivu chỉ còn lại một nửa, Sivu thân thể bị đánh bay, ho ra đầy máu. Hắn mặc dù cực mạnh, nhưng là đối đầu thiên đạo cảnh trí cao vô thượng tồn tại, vẫn là kém rất nhiều. Chiến, Sivu giống to, dáng người rong ròng cao thẳng tắp, quần áo bay phất phới. Tiếp tục cùng Phù Văn bàn tay to chém giết, hắn thụ thương càng ngày càng nghiêm trọng, thân thể đã chia năm xẻ bảy, bị hắn dùng đại phát lực cưỡng ép khép lại cùng một chỗ. Xoát. Vương Thần hai con ngươi, hai con mắt khác hẳn hoàn toàn, mắt trái là thâm thúy hắc động, mắt phải phát ra sinh cơ bừng bừng. Tại mắt phải của hắn bên trong, phảng phất có dựng dục một phương thế giới. Khác lạ hai mắt, cho người ta một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, cùng hắc động cách đó không xa đối lập vị trí, xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng đồng dạng phát ra nồng đậm sinh cơ. Không được, sinh mệnh quy tắc, đáng chết. Thanh âm uy nghiêm tràn ngập phẫn nộ. Phanh năm, bàn tay to đột nhiên bộc phát, một trưởng vô bay Sivu, tiếp lấy đối Vương Thần đỉnh đầu đánh tới. Mà Vương Thần giờ phút này ngay tại đốn ngộ bên trong, nếu như một trưởng này bị vô trúng, hậu quả khó mà lường được. Đoan Mục lão quỷ, mơ tưởng. Sivu gào thét một tiếng, sau một khắc ngăn trở tại Phù Văn bàn tay to trước mặt. Ai cũng đừng vọng tưởng ngăn cản bản tọa, hôm nay tiểu tử này phải chết. Thanh âm uy nghiêm nổi giận, giờ phút này đối Vương Thần sát tâm đạt đến đỉnh điểm, hắn cũng ý thức được không ổn. Bạo! Sivu hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình tính cả ma đao cùng một chỗ bạo tạc. Hắn dùng hết suốt đời đạo hạnh, phát ra chí cường một kích. Bầu trời bị tạc đến bốn phần không nứt, phù văn bàn tay to cũng đi theo tán loạn ra. Cựu tổ 6 tất cả nhân loại võ giả thân thể run rẩy, một tôn nhân tộc vô thượng cường giả, cứ như vậy chết tại phù văn bàn tay to phía dưới. Sư phó ba Vương Thần lệ như suối trào, phát ra thê thảm gào thét. Hắn cùng Sivu mặc dù rất ít gặp mặt, nhưng là trong lòng hắn, sư phó là người thân nhất của hắn, không kém cỏi hắn thân sinh cha mẹ. Nhìn tận mắt sư phó đẫm máu, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Soát. Cùng một thời khắc, mắt phải của hắn thay đổi, biến thành một phương thế giới, ở trong đó có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển. Đỉnh đầu của hắn, cùng hắc động đối lập địa phương, biến thành một cái phát sáng chấm tròn, tựa như một vòng liệt nhật. Ông sáu, cả hai đột nhiên bộ phát cường hành thời cơ, bắn ra một cái khác phủ văn bản tay to. Soát soát. Hắc động cùng liệt nhật đối lập lẫn nhau không dùng, lẫn nhau truy đuổi. Lấy bọn hắn làm trung tâm, hình thành một cái âm dương ngư thái cực đồ. Hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau ôm. Từ đó hợp làm một thể, âm dương giao thế, âm dương trung tan. Âm dương ngư thái cực đồ trên không trung đi lòng vòng. Có quỷ dị đại đạo quy tắc xen lẫn. Không có khả năng, đây không có khả năng. Thanh âm uy nghiêm thất kinh, phản phất như gặp phải cái gì chuyện không thể tưởng tượng. Chết. Vương Thần vươn người đứng dậy, nhất quyền đả hướng về phía phủ văn bàn tay to. Tại hắn hai nắm đấm phía trên, một cái là hủy diệt thiên địa hắc động lực lượng, một cái khác tràn đầy sinh mệnh lực lượng. Song quyền đồng tiến, đánh ra một cái âm dương thái cực đồ. Vành ba. Thái cực đồ cùng phù văn bàn tay to va chạm, cái sau như tồi khô lạp hủ đồng dạng bị chôn vùi. Phù văn tán loạn, biến mất ở trong thiên địa. Sư phó năm ngũ sư 36. Vương Thần nhẹ giọng nỉ non, trong mắt có không giấu được bi thương. Thượng cổ cửu tổ, toàn bộ tử vong, không còn một ngống, liền ngay cả bất tử bất diệt thanh liên đại thánh cũng đã chết. Thần tổ năm chúng ta bái kiến thần tổ 6 vô số giữa thiên địa võ giả túi người quỳ lạy. Thần nhi, Vương Thần, cha, Lý Linh Vận, Lâm Thanh Tuyết, Vương Nghiệm Xuân tam nữ đạp không mà đến, từng cái ngậm lấy nước mắt, đứng tại Vương Thần cách đó không xa. Mẫu thân, Thanh Tuyết, Xuân Nhi. Vương Thần nhìn xem ba người, lại liếc mắt nhìn người phía dưới nhóm, sắc mặt có chút tối nhạt, hỏi: "Qua bao lâu?" Hắn tại trong lô đen không biết tuế nguyệt, nhưng dưới mắt xuất hiện rất nhiều xa lạ thánh nhân, để Vương Thần tâm tình vô cùng nặng nề. "Hoa." Vương Nghiệm Xuân lên tiếng khóc giống, nào vào Vương Thần trong ngực, vài vạn năm cảm xúc đọng lại, tại thời khắc này bộc phát. "Cha năm ngươi cuối cùng trở về, hai vạn năm, ngươi rời đi chúng ta đã hai vạn năm." Xuân Nhi nhớ ngươi muốn chết. Vương Nghiệm Xuân khóc tê tâm liệt phế. 242 vạn 57. Vương Thần run rẩy, vuốt ve ái nữ tóc dài, run giọng nói: kia năm phụ thần hắn, gia gia chết rồi, nhị nương cũng đã chết năm ô năm còn có ca, bọn hắn đều đi, chỉ còn lại Xuân Nhi cùng mãi mãi còn có đại đường, những người khác chết rồi. Năm ô bốn nếu như cha không về nữa, Xuân Nhi cũng không muốn sống. Hắn bốn bọn hắn năm đều đã chết sáu. Vương Thần nghe vậy thân thể run thành run rẩy, cũng không còn cách nào kiểm chế tâm tình của mình, cha năm thanh u năm A3A3. Thần Nhi, Vương Thần. Lý Linh Vận cùng Lâm Thanh Tuyết đi tới, bọn hắn cùng ôm chặt lấy Vương Thần. Vương Thần nước mắt rơi như mưa, ôm chặt tam nữ, trong ngực hắn vuốt ve, là hắn trên thế giới này chỉ có ba cái thân nhân. Thần tổ nén bi thương 6 vô số võ giả có thể cảm giác Vương Thần trong lòng bi thống, phàm là từ Hắc Ám kỷ nguyên tới người, ai có hay không khuyết điểm đi thân nhân thống khổ. Còn có trận chiến cuối cùng. Vương Thần lau nước mắt, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ cuối cùng. Phóng nhãn nhìn lại, đại vũ trụ các nơi đều là rách nát, cùng sinh cơ bừng bừng tổ tinh hoàn toàn tương phản. Tam nữ nghe vậy thân thể chấn động, Vương Nghiệm Xuân hai mắt đẫm lệ, mặt mũi tràn đầy không bỏ, "Cha, ngươi còn muốn đi? Tranh thiên nhất chiến, bắt buộc phải làm." Vương Thần ngữ khí như sắt cốt tranh. Cái này 6 tam nữ thân thể run run càng thêm lợi hại, nhưng là bọn hắn không có mở miệng ngăn cản, ai cũng biết nhân tộc còn có địch nhân lớn nhất không có tiêu diệt. Thần tổ năm xin mang bên trên chúng ta, tranh thiên nhất chiến, chúng ta thịt nát xương tan không chối tử. Thần tổ 4 xin mang bên trên chúng ta. Giữa thiên địa vô số võ giả xin chiến. Đây là thuộc về ta một người chiến đấu. Vương Thần lắc đầu, đưa tay ngăn lại còn muốn lên tiếng đám người, những người này tuy là thánh nhân, nhưng là chiến lực còn chưa đủ, đi nhiều ít cũng là mất mạng. Bản vương cũng muốn xuất chiến. Con lửa tiến lên xin chiến, chiến ý dâng trào. Không được, ngươi thủ hộ tổ tinh, chờ ta trở về. Vương Thần quả quyết tự tuyệt, nhấc chân hướng vực ngoại đi đến, hai ba bước liền biến mất tại trong mắt mọi người. Thần tổ năm, Thần Nhi, Vương Thần, cha. Nhìn xem Vương Thần biến mất phương hướng, tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, thầm trách thực lực mình không đủ, không cách nào cùng thần tổ bình kể vai chiến đấu. Thần tổ 4 vĩ đại thần tổ, ngài nhất định phải thuộc về đến, tranh thiên nhất chiến, ta tin tưởng ngài là mạnh nhất. Vương Thần hành tẩu trong tinh không, tốc độ cực nhanh, mênh mông trong vũ trụ bao la, hắn một người đi đường. Chỉ là lúc này vũ trụ, không thể xưng là vũ trụ, phải nói là một vùng phế tích. Hắc động cho bọn hắn phương này vũ trụ mang đến đả kích chí mạng, cơ hồ không có vực ngoại sinh linh còn sống sót. Các đại tinh hệ tàn khuyết không đầy đủ, tinh lộ cũng bị phá hư không sai biệt lắm. Trên đường đi, hắn gặp thưa thất sinh linh, mỗi một cái đều cực đoan cường đại, có thể tại hắc động phía dưới sống sót sinh linh đều có chỗ bất phàm. Cũng có một chút đặc thù tinh thần cùng vật chất, cũng không có tại trong lỗ đen chôn vùi. Thời gian vạn năm trong nháy mắt mà qua, cô tịch tinh không bên trong, Vương Thần mở to mắt. Bán bộ đạo thiên cảnh. Tu vi của hắn tiến thêm một bước, tiến vào trong truyền thuyết đế cảnh. Tiến vào đế cảnh về sau, tốc độ của hắn phát sinh biến hóa, mỗi một bước phóng ra chính là vô số năm ánh sáng khoảng cách. 10 năm sau, Vương Thần đến đại vũ trụ biên giới, dương mắt nhìn lại, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái khác đại vũ trụ, cái kia trong đại vũ trụ tràn đầy hủy diệt quy tắc đạo pháp. Hai mảnh đại vũ trụ đều có hàng rào, không cách nào thông qua. Tìm hồi lâu, Vương Thần tìm được hai cái đại vũ trụ tiếp xúc địa phương. đây là phiến Hắc Ám Hải, nó ngăn cách lấy hai cái đại vũ trụ, đồng thời cũng là hai cái đại vũ trụ duy nhất chỗ tương thông. Hải tử, người đã đến năm. Thanh âm quen thuộc từ Hắc Ám Hải trung tâm truyền đến. Vương Thần theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Hắc Ám Hải trung ương, ngồi xếp bằng một cái cô độc, khô bại, già nua thân hình. Mênh mông Hắc Ám Hải bên trong, hắn không biết ngồi xếp bằng bao lâu, có lẽ là trăm vạn năm, có lẽ là ngàn vạn năm, có lẽ là một cái kỷ nguyên, thậm chí càng lâu. Hắn đã già nua không còn hình dáng, tóc trắng như sương, nếp nhăn đống mệt mỏi. Lan lộn thân trải rộng lão nhân ban. Ở sau lưng của hắn là một cái cự đại bình chướng, như che trời màn sân khấu, hoành gánh tại Hắc Ám Hải trung ương. Sư tổ năm đệ tử tới chậm. Vương Thần đối lão giả thật sâu cúi đầu, lão giả này không phải người bên ngoài, chính là bản cổ đại hiền. Đối với cái sau sẽ xuất hiện ở chỗ này, Vương Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm có suy đoán. Bản cổ đây là lấy sức một mình, định trụ phương này đại vũ trụ. Phong ngừa bọn hắn xâm lấn, không còn sớm không muộn, chính là thời điểm. Lão nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe soạt một tiếng, Hắc Ám Hải bình chướng đột nhiên vỡ ra, vô số hắc ám sinh linh giết từ trong cái khe giết ra. Giết giết giết sáu. Từng cái giữ tận thân ảnh giết ra, những này hắc ám sinh linh cũng không cùng với nhân loại, cũng khác biệt tại những cái kia vực ngoại sinh linh, là Vương Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh linh. Bọn hắn không phải đơn nhất chủng tộc, cùng nhân tộc giống nhau đến mấy phần chỗ. Tại trên người của bọn hắn, Vương Thần cảm thấy khí tức quen thuộc, đó chính là hủy diệt. Những công kích này mà đến cường giả, chiến lực đều tương đương với nhân tộc thánh nhân. Hô ba. Lão nhân vung tay lên, từ hắn rách nát thân thể bên trong, có bảng bạc sinh mệnh lực lượng tràn ra, rơi vào những cái kia hắc ám sinh linh trên thân. Phốc phốc phốc năm. Vô số hắc ám sinh linh thân thể nổ tung, phản phất như gặp phải vật đáng sợ nhất. Mấy ngàn thánh nhân chết dưới một cái này, cái kia màu đen bình chướng vết nước chậm rãi khép lại. Ngay tại lúc này, giết vào hắc ám vũ trụ hải có ta trấn trụ, ngươi lại an tâm. Bàn cổ ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Giết. Vương Thần một bước phóng ra, biến mất tại vết nước bên trong, theo hắn biến mất, vết nước cũng ngay sau đó khép lại. Phốc. Lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, nhìn thoáng qua hắc ám bình chướng, thông qua bình chướng, hắn loáng thoáng nghe được tiếng la giết. Vũ trụ hải đột nhiên chấn động, sóng lớn ngập trời, phía dưới truyền đến tiếng gầm gừ, bàn cổ ngươi là không chấn áp được ta bao lâu? Vâng. Vương Thần tiến vào hắc ám vũ trụ trong nháy mắt, cũng cảm giác được đáng sợ hủy diệt quy tắc gia thân. Nếu như không phải hắn tại trong lỗ đen lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc, đổi thành bọn hắn phía kia vũ trụ bất cứ người nào đến, đều sẽ bị cái này quy tắc chỗ áp chế. Có thể hay không giết địch tạm thời không đề cập tới, chỉ là cái này hủy diệt quy tắc gia thân, liền có thể muốn phổ thông thánh nhân mệnh. Xoát. Vương Thần khí tức trên thân khẽ động, hoàn toàn thích ứng thế giới này đạo pháp quy tắc, không có nửa điểm cảm giác không khỏe. Ừm. Nhân tộc. Đây không phải một cái khác vũ trụ chủng tộc sao? Hắn chạy thế nào đến chúng ta phương này vũ trụ tới? Nhân tộc, có nhân tộc võ giả tới, giết hắn. Giết giết giết sáu. Phô thiên cái địa hắc ám sinh linh gọi Vương Thần giết tới đây, trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Giết. Vương Thần hét lớn một tiếng, đại dương mênh mông khí huyết phun ra nuốt vào, thần quyền luân động, không đợi hắc ám sinh linh đến, hắn ngược lại trước hết giết tiến vào hắc sinh linh tộc đàn bên trong. Phốc phốc phốc ba. Vô số máu tươi nổ tung, giao chiến một sát na, liền có mấy trăm hắc ám sinh linh chết đi. Bây giờ Vương Thần cỡ nào cường đại, bán bộ thiên đạo cảnh, tăng thêm hắn lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc. Thiên đạo cảnh phía dưới vô địch. Oen. Màu đỏ quang mang tứ tán. Mỗi một sợi màu đỏ thần mang đều có thể chém giết thánh nhân. Thế giới này quy tắc là hoàn chỉnh, thánh nhân cấp bậc sinh linh nhiều vô số kể. Phốc phốc phốc ba. Mấy vạn hắc ám sinh linh chết đi, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Vương Thần đang tắm ở trong máu tươi, tuyết trắng quần áo không nhốn bụi trần. Kẻ thật là đáng sợ tộc, cháy mau. Ma quỷ, cái thế hung ma, truyền thuyết nhân tộc không phải đều rất nhỏ yếu sao? Tại sao có thể có hung người? Hắn là nhân tộc chí cường giả, chúng ta không cách nào ngăn cản, nhanh đi mời trong tộc chí cường giả. Hắc ám sinh linh từng cái kinh dị lấy lui lại, sắc mặt sợ hãi nhìn xem Vương Thần. Sợ hãi sao? Đây mới là vừa mới bắt đầu. Vương Thần cười lạnh, khí thế của hắn biến đổi, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái hắc động vòng xoáy, hắc động vòng xoáy ngay từ đầu rất nhỏ, chỉ có to bằng chậu giữa mặt tiểu. Cái hủy diệt quy tắc, là hủy diệt quy tắc, không có khả năng. Hắn làm sao có thể lĩnh ngộ tộc ta trí cao quy tắc? Nhìn thấy Vương Thần trước mặt hắc động, tất cả hắc ám sinh linh toàn thân phát lạnh, từng cái lộ ra biểu tình kinh hãi. Hủy diệt quy tắc là khái niệm gì? Chính là tại phương này đại vũ trụ, cũng không ai có thể lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Hô hô hô ba. Hắc động phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, trong khoảnh khắc biến lớn, thời gian mấy hơi thở đã trở nên như là một gian căn phòng lớn như vậy. Hắc động, là hắc động, thôn vệ hết thể hắc động, cháy mau. Nhìn thấy hắc động biến lớn, tất cả hắc ám sinh linh lỗ chân lông nổ tung, từng cái co càng liền chạy. Soạt. Vương Thần song trưởng hướng về phía trước đẩy ngang, hắc động thoát ly bàn tay của hắn, xông về phía trước, nó đột nhiên bộc phát gấp trăm lần uy năng. Một tòa núi lớn nổ tung, bị xoắn đến vỡ nát, vô số năng lượng tiên địa bị hắc động cưỡng ép thôn vệ. Nó biến lớn trăm ngàn trượng, như là cự hung miệng, thôn vệ hết thể tất cả. Rầm rầm rầm. Dãy núi bị thôn vệ, dòng sông bị thôn vệ, phong vũ lôi điện bị thôn vệ. Hắc ám sinh linh bị thôn phệ, nhật nguyện tinh thần bị thôn phệ, quy tắc lực lượng bị thôn phệ. Tất cả mọi thứ ngăn cản đều bị nó thôn phệ, xé nát. Hắc động còn tại tốc độ cực nhanh quyết trương, thời gian uống cạn nửa chén trà, nó đã trưởng thành đến tinh thần lớn nhỏ. A ba mạng ta xong rồi, cứu mạng ba nhanh cứu ta. Chạy, chạy mau, nó tới, nó tới. Hắc ám thế giới võ giả can đảm vỡ vụn, nhao nhao bỏ mạng chạy trốn. Hô hô hô. Theo càng ngày càng nhiều năng lượng bị thôn phệ, hắc động đang giãy giụa, phản phất muốn thoát ly Vương Thần trường khống. Tình huống này cùng lúc trước kia phủ văn bàn tay to khống chế hắc động có chút tương tự, hắc động đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ thoát ly chủ nhân khống chế. Coi như thiên đạo cảnh đại năng, cũng không thể hoàn mỹ khống chế hắc động, bởi vì năng lượng của nó không có hạn mức cao nhất, có thể thôn phệ toàn bộ vũ trụ. Vành ba. Vương Thần tâm niệm vừa động, hắc động trên không không có xuất hiện một cái cự đại âm dương thái cực đồ. Thái cực đồ trấn áp hắc động, không ngừng xoay tròn, mỗi khi nó xoay tròn một tuần, đều có thể thôn phệ hắc động lực lượng, cũng đem hắc động lực lượng hủy diệt, chuyển biến thành sinh mệnh lực lượng. Cứ như vậy, hắc động biến lớn, thái cực đồ cũng đi theo biến lớn, từ đầu đến cuối một mực khống chế hắc động. Vương Thần một tay phía sau, đứng ở thái cực đồ phía trên, liên tục không ngừng lực lượng hủy diệt cùng hắc ám lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắc động tại cấp tốc mở rộng, không hẳn ở sẽ công phu, nó đã có một tinh vực kích cỡ tương đương, bất kỳ cái gì tinh thần trước mặt nó đều lộ ra không có ý nghĩa. Nó tựa như một cái thôn thiên miệng lớn, vô tình thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả, chỗ đến không gian sụp đổ, vũ trụ giàn khung sụp đổ. A ba nó tới chạy mau, chạy mau bốn đáng chết, đừng A ba cứu mạng a. Vương Thần đứng thẳng thái cực đồ bên trên, tiếp tục hướng phía trước thôi động hắc động, giống như hủy diệt thế giới hết thảy ma thần, mỗi giờ mỗi khắc đều có ước vạn vạn hắc ám sinh linh bị thôn phệ. Đối với những này hắc ám sinh linh, hắn không có nửa điểm thương hại chi tình. Hắn là ai? Hắn đến cùng là ai? Cái này còn phải hỏi sao? Hắn là nhân tộc sinh linh, nhất định là một thế giới khác trí cường giả. Không nhất định. Hắn lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, hẳn là chúng ta thế giới này người, có thể là Đoan Mục đại hiền người thừa kế. Không có khả năng, nếu như là Đoan Mục đại hiền người thừa kế, hắn vì sao muốn tàn sát chúng ta? Hắc ám sinh linh hoảng sợ, run rẩy, có vô thượng hắc ám sinh linh nhìn về phía thái cực đồ bên trên vương thần, từng cái đang suy đoán thân phận của hắn. Ngoại giới, hắc ám vũ trụ hải đang gầm thét, ngập trời hắc sóng liên tiếp, phảng phất có bất thế hung ma, tại vũ trụ hải tình trạng quấy phong vân. Khu khu khu ba. Lão nhân ho ra đầy máu, sinh mệnh năng lượng tuôn ra, lấy hắn làm trung tâm, kéo dài tới đến, bao trùm toàn bộ vũ trụ hải. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng đang áp chế gào thét vũ trụ hải. Bàn cổ ngươi cũng sắp chết, còn như thế liều mạng làm gì? Ngươi là không chấn áp được ta. Lão giả, hủy diệt đi. Vũ trụ hải còn tại gào thét, muốn tránh thoát sinh mệnh năng lượng cản tay. Phúc. Lão nhân ánh mắt tạm đạm, lại há miệng phun ra máu tươi, hắn đã già yếu, huyết mạch khô kiệt, năng lượng trong cơ thể cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hắn vẫn cực đoan cường đại, gắt gao đứng ngăn chặn gào thét vũ trụ hải. Vương Thần mang theo thái cực đồ, lấy vô thượng uy thế giáng lâm một quả tinh cầu trước mặt, hấp động đình chỉ hấp thu năng lượng, hắn đang quan sát thời khắc này tinh cầu. Viên tinh cầu này, tựa như là toàn bộ vũ trụ trung tâm, có hoàn chỉnh hệ thống quy tắc. Cùng bọn hắn tổ tinh có chút tương tự, nhưng phồn hoa trình độ hơn xa tổ tinh ngàn vạn lần. Theo Vương Thần quan sát, nơi này riêng là bán bộ đạo thiên cảnh cường giả, liền có mấy chục mấy tôn. Về phần thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cường giả, càng là nhiều như sao trời. Lớn mật, dám đến hủy diệt tinh cầu Dương Ai, muốn chết. Mười mấy tôn bán bộ đạo thiên cảnh võ giả giáng lâm, dù cho đối mặt hấp động, bọn hắn cũng lăng nhiên không sợ. Hiển nhiên, hấp động tuy mạnh, đối bọn hắn cái này cấp bậc cường giả cũng không tạo được uy hiếp. Giết. Vương Thần không nói lời nào, cất bước đi xuống thái cực đồ, đối 10 cái đạo thiên cảnh hắc ám sinh linh đánh tới. Người xâm nhập, người đáng chết. Một cái bán bộ thiên đạo cảnh hắc ám sinh linh dưới chân khẽ động, ngăn lại Vương Thần đường đi. Hắn đấm ra một quyền, to lớn phủ văn nắm đấm vượt ngang mấy ước dặm không gian, mang theo hủy diệt thiên địa thần năng, công phạt mà tới. Phúc. Bán bộ thiên đạo cảnh hắc ám sinh linh nổ tung, bị Vương Thần một quyền ép thành thịt nát, thần hồn đều diệt. Lão tổ, cái này năm không có khả năng. Một quyền oanh sát bán bộ thiên đạo cảnh, đây là cái gì cấp bậc cường giả, chẳng lẽ là cảnh giới kia người? Cái này khỏa tinh cầu bên trên đám người hoảng sợ, lộ ra hoảng sợ thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, bán bộ thiên đạo cảnh đã là thế giới này người mạnh nhất, vờ ơ ý mà không nhịn được người tới một quyền. Chạy. Cái khác 10 cái thiên đạo cảnh hắc ám sinh linh sợ hãi, quay người hướng vũ trụ biên giới bỏ trốn. Đảo mắt đã chạy ra mấy cái tinh vực khoảng cách. Xoát xoát xoát ba. Vương Thần thân thể khẽ động, ngũ đại phân thân tế xuất, truy hướng những cái kia bán bộ thiên đạo cảnh hắc ám sinh linh. Phốc phốc phốc sáu. Chạy trốn người không có tránh thoát ngũ đại phân thân truy sát, một khắc đồng hồ thời gian, từng cái chết tại vũ trụ các nơi. Hô ba. To lớn thái cực đồ dạo qua một vòng, hắc động đột nhiên phát ra hấp lực, cuồng bạo năng lượng quét sạch trên trời dưới đất. Đừng a cứu mạng a. Vĩ đại Đoan Mục đại hiền, cầu ngài mau cứu ngài con dân đi. Ta không muốn chết, ta không nên chết bảy. Tinh cầu bên trên đám người tại kêu rên, viên tinh cầu này rất kiên cố, không có trước tiên bị thôn phệ, nhưng cũng bị lập tức thôn phệ gần 1/3 năng lượng. Hô hô hô ba. Hắc động tiếp lấy hút mạnh mấy ngụm, tinh cầu sụp đổ, ước vạn vạn hắc ám sinh linh chết thảm. Vành ba. Cũng vào lúc này, toàn bộ hắc ám vũ trụ nửa bên nổ tung. Một cái uy nghiêm trung niên nhân dáng lâm thái cực đồ trước mặt, hắn vô tận cường đại, toàn bộ vũ trụ đều dưới chân hắn run lẩy bẩy. Đoan Mục lão quỷ. Vương Thần quay người, ánh mắt rơi vào trung niên nhân trên thân, nhìn thấy người này Vương Thần ngược lại bình tĩnh lại. Người này hắn tại phá vỡ đạo thứ nhất gông xiềng thời điểm, từng có gặp mặt một lần. Hắn chính là tại tổ tinh thiết trí ba đạo gông xiềng vực ngoại đại năng, cũng là Vương Thần cả đời địch nhân lớn nhất. Những cái kia vực ngoại dị tộc, chẳng qua là người này nuôi súc vật. Nhân tộc tất cả hậu kiếp, cũng đều là hắn một tay tạo thành. Bán bộ thiên đạo cảnh, đồng thời lĩnh ngộ hủy diệt cùng sinh mệnh lực lượng, thật là một cái có ý tứ sâu kiến. Trung niên nhân thần sắc bình thản, hai con ngươi đang mở hí, phản phất tận chứa vô tận hắc ám cùng hủy diệt. Sư tổ ta đâu? Vương Thần nhíu mày. Ngươi nói là người thất bại này sao? Trung niên nhân khinh thường, thiện tay xuất ra một khỏa giản mua đầu lâu. Sư tổ. Vương Thần muốn rách cả mí mắt, phát ra căm giận ngút trời. Trong lòng của hắn minh bạch, không phải tổ sư chiến không được chiến trung niên nhân này, mà là tổ sư có quá nhiều cố kỵ, muốn bảo vệ đồ vật quá nhiều, mới có thể thua với đối phương. Mà trước mắt trung niên nhân không giống, hắn băng lãnh vô tình. Dù cho chính mình chu diệt tất cả hắc ám sinh linh, hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể. Cái này chú định bản cổ thất bại. Hắn tình nguyện chính mình hy sinh, cũng sẽ không bỏ qua nhân tộc. Đại đạo vốn vô tình, xem ra ngươi cùng bản cổ là giống nhau người, ngươi cũng sẽ chết. Trung niên nhân thần sắc có khôi phục bình thản. Chết là ngươi. Vương Thần một bước phóng ra, đối trung niên nhân chính là tuyệt thế một quyền. Vô tri. Trung niên nhân khinh thường, phất ống tay áo một cái, kinh khủng hắc ám phủ văn đánh tới, tác dụng trên người Vương Thần. Phốc. Vương Thần cả người vỡ nát ra, biến thành một vũng máu sương mù. Hắn không có ngăn trở trung niên nhân tiện tay một kích, thiên đạo cảnh cùng bán bộ thiên đạo cảnh mặc dù chỉ cách nhau có một bước, nhưng lại như cách biệt một trời. Hô hô hô. Thái cực đồ lặng lẽ chuyển động, hắc ám phủ văn bị thôn phệ. Đồng thời có nồng đậm sinh mệnh khí tức rơi xuống, Vương Thần huyết nhục gây dựng lại, cả người đầy máu phục sinh. Có vẻ như so với ban đầu cường đại một phần. Ừm. Trung niên nhân hơi biến sắc mặt, đưa tay lần nữa đánh nát Vương Thần thân thể, sau đó lại một quyền đánh phía Thái Cực Đồ. Phốc. Nắm đấm của hắn từ Thái Cực Đồ xuyên qua, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, cũng không có đụng phải tính thực chất tổn thương. Không có khả năng. Trung niên nhân chấn kinh. Không có cái gì là không thể nào, cuối cùng chết, chung quy là ngươi. Vương Thần lần nữa phục sinh, hắn mang theo sát ý, so với ban đầu lại mạnh một phần. Giết. Trung niên nhân khủng hoảng, một lần đánh nát Vương Thần thân thể, mà cái sau một lần lại một lần trùng sinh. Thái Cực Đồ rất thần dị, âm dương trung tế, một bên là hủy diệt một bên là sinh mệnh. Chẳng những có thể thôn vệ trung niên nhân lực lượng, mà lên còn có thể đem lực lượng của đối phương tái giá cho nhìn Vương Thần. Giết. Trải qua nghìn lần sau khi trùng sinh, Vương Thần thực lực càng thêm cường đại, chí ít trung niên nhân tiện tay một kích, giết không chết hắn. Chiến. Phốc phốc phốc ba. Mặc dù mạnh một chút, nhưng là cùng trung niên nhân vẫn là chênh lệch quá nhiều, mỗi lần chiến đấu đều là lấy tử vong của hắn chấm dứt. Phanh phanh phanh ba. Vạn lần sau khi trùng sinh, Vương Thần so với ban đầu cường đại nghìn lần, đã có thể tại trung niên tay của người bên trong kiên trì 3 năm chiêu bất tử. Ghê tởm, hấp thu năng lượng của ta. Trung niên nhân đình chỉ công kích, dạng này một mực công kích Vương Thần không phải biện pháp, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm cường đại. Ta nói qua, cuối cùng chết là ngươi. Vương Thần lộ ra giễu cợt. Thật sao? Ta không công kích ngươi, ngươi liền không có biện pháp hấp thu năng lượng của ta, ngươi như thế nào giết ta? Trung niên nhân cũng cười. Ý nghĩ không tệ, đáng tiếc ngươi lĩnh ngộ quá muộn. Đột phá đi. Vương Thần thương hại nhìn thoáng qua trung niên nhân, một bước phóng ra, người đã đến vũ trụ hải trên không. Phía trên hắn, Thái Cực Đồ đột nhiên quang mang đại tác. Âm Dương Ngư hai cái mắt con mắt, một cái phát ra khí tức hủy diệt, một cái lộ ra sinh mệnh khí tức. Hai đại vũ trụ đồng thời chấn động, hai cái vũ trụ năng lượng phân biệt tràn vào Âm Dương nhãn bên trong. Sớm tại một vạn trước, Vương Thần liền lĩnh ngộ Hắc Ám quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc, lúc kia, hắn liền có đột phá thiên đạo cảnh điều kiện. Chỉ là cần quá nhiều năng lượng, không cách nào đột phá, hiện tại hắn năng lượng trong cơ thể đã tích xúc đến bán bộ thiên đạo cảnh đỉnh, hoàn toàn có thể đột phá. Vô số năng lượng thiên địa quán thâu, lấy vũ trụ hải làm trung tâm, tạo thành hai cái vòng xoáy năng lượng, một cái là đen nhánh hắc động, một cái khác tựa như liệt nhật. Hô hô hô ba. Vòng xoáy khủng bố bão nổi, vũ trụ hải gào thét, cơ hồ muốn rút khô hai đại vũ trụ năng lượng. Vương Thần đang phát sinh thủy biến, thân thể tinh năng như ngựa hoang mất cương, tùy ý cuồng bạo. Hắn đang mạnh lên. Cái này vốn không có khả năng. Trung niên nhân đến, thấy cảnh này, hắn cảm thấy sợ hãi. Giết. Trung niên nhân đánh tới, vô luận như thế nào cũng muốn tại đối phương đột phá trước đó giết chi. Nếu không hậu hoạn vô tận. Rầm rầm rầm ba. Kinh thiên đại chiến triển khai, Vương Thần không tại giống nguyên lai yếu ớt như vậy. Mặc dù không địch lại trung niên nhân, nhưng cũng sẽ không bị tùy tiện giết chết. Hai người chém giết đáng sợ đến cực hạn, toàn bộ vũ trụ hải đều bị đánh lật, vô số tinh vực bị đánh xuyên. Liền ngay cả đại vũ trụ hàng rào đều bị khủng bố năng lượng xé nát. Phanh phanh phanh ba. Xảy ra chuyện gì? Đại vũ trụ đang lắc lư. Má ơi, là Hắc Ám kỷ nguyên lại tới sao? Thật là đáng sợ uy năng, đây là dạng gì cường giả tuyệt thế? Tổ tinh đám người sợ hãi, cách nửa cái vũ trụ đều cảm thấy chiến đấu ba động. Nhưng là ai cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tranh thiên nhất chiến bắt đầu. Con lửa sầu lo nhìn thoáng qua vũ trụ hải phương hướng, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Cái gì? Tranh thiên nhất chiến là thần tổ, hắn tại cùng người chiến đấu. Có người kinh ngạc. Lý Linh vận khẩn trước hỏi, Lư tổ, thần nhi đây là tại nơi nào cùng người chiến đấu? Vũ trụ biên giới. Con lửa thần sắc không thay đổi. Vũ trụ biên giới. Chư thánh nghe vậy tê cả da đầu, toàn bộ vũ trụ lớn bao nhiêu? Ai cũng không biết, bọn hắn chỉ biết là bình thường thánh nhân dốc cả một đời cũng vô pháp đến đạt vũ trụ biên giới. Khoảng cách xa như vậy, còn có thể truyền đến chiến đấu ba động. Bởi vậy có thể thấy được, chiến đấu song phương cường hành đến loại trình độ nào. 8. Phốc. Vương Thần thân thể lần nữa phá vỡ, gây dựng lại về sau, khí tức của hắn trở nên khác biệt. Siêu thoát vạn vật phía trên, siêu thoát vũ trụ phía trên, siêu thoát trên thiên đạo. Phản phất một ý niệm, có thể diệt sát tất cả sinh linh, một bước ở giữa, có thể đến bất kỳ địa phương nào. Dưới chân hắn, có hủy diệt quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc đối với hắn cùng bái. Hô. Phanh. Vương Thần tiện tay vung lên, bàn tay to vượt qua ước vạn tinh vực, rơi vào trung niên nhân trên thân. Phốc. Trung niên nhân thân thể bạo tạc, hóa thành huyết nục, kinh khủng một trường đánh nát nửa bên hắc ám vũ trụ. A bản tọa là bất tử, bản cổ không giết chết được ta, ngươi đồng dạng không giết chết được ta. Máu tươi ngưng tụ, phù văn lượn lờ, trung niên nhân trùng sinh. Thật sao? Âm dương chuyển luân đi. Vương Thần tâm niệm vừa động, Thái Cực Đồ biến thành to lớn luân bàn, đem trung niên nhân thu nhập trong đó. Không ba, ta không cam tâm, ta không cam tâm, đây không phải là thật. Cái này sáu. Trung niên nhân thanh âm im bặt mà dừng, hắn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, thần hồn câu diệt. Diễn hóa vũ trụ ba. Âm dương Thái Cực Đồ khẽ động, che cái thiên bên trên dưới mặt đất, cái khác đại vũ trụ đều tại nó bao phủ phía dưới. Sinh linh khí tức từ Thái Cực Đồ bên trên rơi xuống. Hai cái rách nát vũ trụ nhanh chóng chữa trị. Từng đầu tinh không cổ lộ một lần nữa mở ra, vỡ vụn vũ trụ hàng rào tại chữa trị, sụp đổ thế giới dần dần thành hình. Từng viên tinh thần diễn sinh ra đến, hội tụ vào một chỗ, hình thành từng cái khổng lồ tinh vực. Hai cái đại vũ trụ khôi phục bình thường, tinh không các nơi có mới sinh mệnh cùng chủng tộc diễn sinh. 6. Sáng sớm, Đông Huyền vực, Vương gia phía sau núi. Ánh mặt trời sáng rỡ, bao phủ thanh thúy tươi tốt tiểu sơn mạch. Chân núi, một dòng suối nhỏ phân chia ra hai thế giới. Dòng suối nhỏ một bờ, là một mảnh màu lam hoa hải, gió nhẹ thổi tới. Màu lam hoa hải nhẹ nhàng phập phồng, mỹ lệ cực kỳ. Trong gió nhẹ, mang theo hương hoa hương vị, kia là nhung lam hoa mùi thơm. Dòng suối nhỏ một cái khác bờ. Mấy sợi khói bếp, vài gian nhà tranh. Một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, từ trong đó một gian lông nhà cỏ bên trong đi ra tới. Nhà tranh phía trước, có một cái bàn đá, trên bàn đá đặt vào mười mấy cái tượng đất. Kỳ hỉ. Cha, ngươi bóp tượng đất thật là dễ nhìn, vì cái gì cái này tượng đất như thế nhìn quen mắt đâu? Thiếu nữ cầm lấy một cái tượng đất vuốt vuốt, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Nhà đầu chết tiệt kia, bán bộ thiên đạo cảnh người, còn như thế nghịch ngợm. Ngươi cầm cái kia là cha ta. Một cái vóc người thon dài thanh niên áo trắng, từ nhà tranh bên trong đi ra đến, mặc dù mang theo ý cười, khóe miệng lại nhịn không được co quắp. Sau lưng hắn, còn đi theo hai nữ tử, một người mặc màu vàng nhạt váy áo, đẹp như nhân gian tiên tử. Một cô gái khác tuổi khá lớn một chút, chẳng những dáng dấp cực đẹp, mà lại quý khí bức người, hai đầu lông mày hiển thị rõ hoàng gia quý khí, như là chấp trưởng thiên hạ nữ đế. Hai nữ giờ phút này đều mang nụ cười nhàn nhạt. A nguyên lai là gia gia, có lỗi với gia gia, đều do Xuân Nhi lỗ mãng. Thiếu nữ tranh thủ thời gian thận trọng buông xuống tượng đất, sau đó nhìn về phía cái khác tượng đất, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Ồ, rất gia gia, còn có ca ca, nhị nương, đây là mẹ ta năm, đây là mẹ ta, mãi mãi ngươi mau đến xem nha. Còn có mẹ ta đâu? Thật là mẹ ta năm. Ô ô ô ô, bốn thiếu nữ vui đến phát khóc. Một sợi sinh mệnh khí tức hạ xuống, bao phủ tại những cái kia tượng đất bên trên, mỗi một cái tượng đất đều đang phát tán ra bạch sắc quang mang. Màu trắng quang mang, như là nhàn nhạt nhung lam hoa hương, rất nhu hòa, rất thơm, rất mê người. Bỏ bốn. Ọ. Bỏ bốn. Ọ. Bỏ bốn. Ọ. Ba. Têu to ba tiếng, lão Nưu rốt cục cũng viết xong. Rất mệt mỏi, rất muốn khóc.